Trong nhà có môn Thông Hồng Hoang chương 1333 tới chương 1350. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng mà cho dù là đến cấp độ vô cực, vẫn là không thể đem đạo lý cơ sở triệt để đánh nát, đó là cơ sở, là căn cơ tồn tại, là tiên của hữu vô. Cái kia siêu thoát giả muốn ở trong hiện thực, hiện ra thủ đoạn, nói chung phải có hữu cái cơ sở này chứ, vậy hắn làm sao đột phá những hạn chế cơ bản này đâu? Thái Hạo Phục Hy thì hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta chưa nói rõ ràng sao, siêu thoát giả, đối với chúng ta mà nói, là không giảng đạo lý, ý tứ không giảng đạo lý, còn muốn ta phiên dịch cho ngươi nghe sao? Sắc mặt Diệp Ngang trong nháy mắt thay đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hạo Phục Hy thị, theo lý thuyết, siêu thoát giả, triệt để không thể quan trắc, không thể nhận thức. Thái Hạo Phục Hy thị gật gật đầu. Nếu không phải như thế, vì sao muốn siêu thoát? Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chăm chú Diệp Ngang, không nhanh không chậm nói, cuối cùng siêu thoát, chính là tự do lớn vô thượng, tự tại lớn vô cùng, chính là vọng tưởng của sinh linh, may mắn được chứng, là đại pháp duyên vô thượng. Diệp Ngang nhìn xem trước mắt Thái Hạo Phục Hy thị, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, hắn là hậu tri hậu giác, cho tới bây giờ, mới rõ ràng, nguyên lai mình không biết từ lúc nào, liền đã nhằm vào chính mình sắp đặt, sau đó tự chém một bộ phận ký ức này. Cuối cùng dẫn đến chính mình mộng mộng mê mê lâm vào cục diện như vậy. Trước mắt Thái Hạo Phục Hy thị, kỳ thực cũng là chính mình, bất quá hắn là chính mình của tương lai, đến nỗi cái gọi là tương lai này, rốt cuộc là chân thật, hay là từ tuyến thời gian của chính hắn diễn dịch tới, Diệp Ngang cảm thấy, mình cũng không cách nào phán đoán, hơn nữa trên người đối phương, có đạo cùng nguồn với mình, nhưng mà cũng không hết mức giống nhau. Bất quá có một điểm có thể chắc chắn, trước mắt Thái Hạo Phục Hy thị, cường đại hơn mình rất rất nhiều, tuyệt đối là tồn tại đã đi tới cuối cùng của vô cực. Có thể cho dù là đến tình cảnh như vậy, vẫn là không thể siêu thoát, còn vẫn là một quân cờ trọng yếu trong toàn bộ bố cục. Diệp Ngang phản phất có điều ngộ, hắn có chút không xác định mà hỏi, ta chém đi ràng buộc tiên thiên, vốn cho rằng chỉ là chính mình làm, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ không phải một mình ta có thể thực hiện. Diệp Ngang xem xét Thái Hạo Phục Hy thị, ta có thể hay không cho rằng, toàn bộ sự kiện này phía sau, có thể có dấu vết của siêu thoát giả khác. Thái Hạo Phục Hy thị cười thần bí, kỳ thực, đối với điểm này, ta cũng chỉ là có chỗ ngờ vực thôi. Diệp Ngang không khỏi cau mày, hắn lưỡng giới đi đi về về, có thể nói kiến thức rộng rãi, tự nhiên là ẩn ẩn biết được sự tồn tại của siêu thoát giả, hắn dù cho là không biết siêu thoát giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nói chung có thể đại khái ngờ vực một chút. Có thể nói, trong nhận thức của Diệp Ngang, tồn tại dưới Đại La, đối mặt với Đại La. Không có chút lực phản kháng nào, nhưng mà tồn tại dưới Đại La, còn có thể miễn cưỡng nếm thử đề thăng và mở rộng chính mình nhận thức, cuối cùng đạt đến việc hình thành nhận thức đối với Đại La, thậm chí, tự thân bước vào Đại La. Thế nhưng là đối với Đại La mà nói, siêu thoát giả không cũng biết không thể tưởng tượng, là sản phẩm siêu việt tưởng tượng, là tồn tại không giảng đạo lý. Sự hiện hữu của bọn họ, vốn là vượt qua đạo lý, cho nên siêu thoát giả, không ở trong đạo, cái này cũng là vì sao nói thái dịch chính là chung cực của đạo, Đại La chính là đại cảnh giới cao nhất của tu hành. Mình trong tình huống nào đó lại liên thủ cùng siêu thoát giả? Diệp Ngang lắc đầu, hỏi dò, theo ý của ngươi, ta có phải là quân cờ không? Hắn đang cùng mình nói chuyện. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là cùng là một người, nhưng mà trên nhận thức cuối cùng không có hoàn toàn trùng hợp. Thái Hạo Phục Hy thị biết rõ, ta mà Diệp Ngang nói tới, cũng không phải vẻn vẹn chỉ chính hắn, còn bao gồm hắn Thái Hạo Phục Hy thị. Thái Hạo Phục Hy thị tự giảo lắc đầu, người ta vốn là một thể, trong mắt ngươi, ta là tương lai hư ảo, chỉ là một loại diễn dịch có thể, mà trong mắt ta, ngươi chỉ là sự chiếu rọi của một loại khả năng tính chất trong quá khứ, chỉ có điều ta may mắn ở hạ du thời gian của ngươi. Người ta đều cho rằng đối phương là hư, mà mình là thật, đây chính là tiêu chí Phục Hy không thể siêu thoát. Diệp Ngang như có điều suy nghĩ, theo lý thuyết, nếu như người ta đều có thể từ căn bản cho rằng đối phương là chân thật bất hư, chính là tiêu chí Phục Hy siêu thoát. Hắn nói rồi chính mình liền phủ nhận mà lắc đầu, không đúng, chiếm giữ tuyến thời gian vốn chính là đặc tính của Đại La, cùng một người thừa nhận có nhiều cái tuyến thời gian tương hỗ là chân thực vốn là chuyện đương nhiên. Diệp Ngang chau mày. Thái Hạo Phục Hy thị cười gật gật đầu, xem ra ngươi hiểu rồi. Diệp Ngang cũng gật gật đầu, hiểu rồi. Nơi nào vẫn không rõ đâu. Rõ ràng xem như Đại La, hẳn là thừa nhận tính chân thực của đối phương, thế nhưng là vô luận là ngươi vẫn là ta, đều từ tâm địa phủ nhận tính chân thực của đối phương. Thái Hạo Phục Hy thị cảm thán nói, đây chính là dấu hiệu sắp siêu thoát. Ngươi ta đều là một mặt chiếu rọi của vị Phục Hy kia, Phục Hy chân chính ở nơi nào, ta không biết, ngươi cũng không biết. Chúng ta duy nhất biết đến, chính là Phục Hy đang đứng tại biên giới siêu thoát, hắn đã tìm được căn nguyên sinh ra của đạo ban sơ, hắn càng đến gần đạo chi hàng nguyên. Bản thân liền bị đạo quan khởi nguyên chiếu rọi ra phân tán phải càng mở chiếu rọi, tựa như người ta, Phục Hy cách đạo càng gần, sự bài xích giữa người ta lại càng lớn. Bởi vì từ góc độ đạo quan chiếu rọi mà nói, người ta trên đường khoảng cách cũng liền càng xa. Ta so ngươi thoáng may mắn một điểm, càng thêm tiếp cận hắn, cho nên biết được hơi nhiều một chút. Diệp Ngang lẳng lặng nghe, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hắn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thái Hạo Phục Hy thì yên lặng nở nụ cười, sau đó hắn trịnh trọng nói, ta muốn nói cho ngươi là, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi có thể xem Phục Hy như tồn tại đang siêu thoát, chúng ta là có tư cách cùng siêu thoát giả đánh cờ, cho nên không phải quân cờ gì. Diệp Ngang hiểu rõ, thì ra là thế, chỉ là như thế nói đến, ta vừa mới bước vào vô cực, liền muốn siêu thoát, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thái Hạo Phục Hy thì lắc đầu, không thể nói như vậy, người ta đều là một thể, trực giác của ta nói cho ta biết, Phục Hy đã kiềm chế gần đủ rồi, hắn nghịch đạo quan khởi nguyên, đem bản thân chiếu rọi dần dần kiềm chế, rất có thể, ngươi và ngươi chính là hai cái chiếu rọi sau cùng. Thì ra là thế. Diệp Ngang hỏi, ta nên làm thế nào? Ta đã hoàn thành thiên hoàng chi trị của thiên hoàng Phục Hy thị, bây giờ, ta lần theo sự chỉ dẫn của bản tâm, đến đây giúp ngươi chém đi căn tính tiên thiên. Sách. Diệp Ngang cảm thán một chút, hợp lý ta trở thành kẻ cản trở trong tất cả chiếu rọi của Phục Hy kia. Nghe hắn nói thú vị, Thái Hạo Phục Hy thị cũng yên lặng nở nụ cười. Ai? Diệp Ngang thở dài một cái, đã như thế, ta hẳn là nhược điểm cuối cùng Phục Hy siêu thoát cần bổ sung. Ngươi cũng có thể cho rằng là bởi vì Phục Hy cần bổ túc một điểm cuối cùng, cho nên mới có ngươi. Thái Hạo Phục Hy thị lạnh nhạt nói. Diệp Ngang cũng chỉ có cảm khái, xem ra ta cũng thật sự cường đại, trước mặt đạo quan khởi nguyên, sau khi phát hiện thiếu hụt, còn có thể thật sự yên lặng, lại luân chuyển, bổ sung đủ điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng này, ngay tại trên khởi điểm. Thái Hạo Phục Hy thị cũng ung dung nói. Ánh mắt Diệp Ngang rơi vào thanh kiếm trong tay Thái Hạo Phục Hy thị, hỏi, như thế nào, có thể chặt đứt sao? Thái Hạo Phục Hy thị ước lượng trường kiếm trong tay, lắc đầu, không dễ dàng như vậy, ít nhất ở chỗ này không được. Đi đâu? Diệp Ngang hỏi. Còn có thể đi đâu đâu? Thái Hạo Phục Hy thị hỏi ngược lại. Diệp Ngang bừng tỉnh, đi thôi, đi khai thiên tích địa nhìn xem lão bằng hữu cũng tốt. Ánh mắt Thái Hạo Phục Hy thị rơi vào thần quang ẩn ẩn lộ ra trên thân Diệp Ngang, nhíu mày, nói, ngươi tạm thời còn không thể bỏ mặc bọn họ rời đi, có bọn họ từ nội bộ tiêu hao năng lực của ngươi, có trợ giúp ta giúp ngươi chém đi căn tính tiên thiên. Mặc dù vẫn luôn trấn áp Vu Yêu nhị tộc, đối với mình mà nói là một gánh nặng không nhỏ, nhưng mà Diệp Ngang còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nghe vậy liền gật gật đầu. Thái Hạo Phục Hy thị tay cầm thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, chỉ trong thoáng chốc, hết thảy thời tự cũng bắt đầu điên đảo, bọn họ đều không cần trải qua trường hà tuế nguyệt, liền có thể ung dung tự tại mà quay lại. Thái Hạo Phục Hy thị đi phía trước dẫn đường, Diệp Ngang thì một bên trấn áp Vu Yêu nhị tộc, vừa đi theo. Mảnh thời không vô biên vô hạn, phản phất hư ảo tầm thường này, nguyên bản dưới sự thôi phát toàn lực của Vu Yêu nhị tộc, đều dần dần đình chỉ quay lại, bởi vì có quán tính bản năng của Diệp Ngang cản trở. Mà bây giờ, không có cản trở, mảnh thời không này theo sự vạch một cái nhẹ nhàng của Thái Hạo Phục Hy thị, liền biến ảo đứng lên, cấp tốc quay lại. Xung quanh, cảnh sắc nguyên bản quen thuộc, bắt đầu biến ảo đứng lên, trong mắt Diệp Ngang, cảnh sắc xung quanh tiến hành đột ngột không nối sâu biến ảo, hắn chỉ nhìn một hồi, liền bắt đầu nhíu mày. Thái Hạo Phục Hy thị cũng đang nhìn, bất quá hắn tự hồ không cảm thấy kinh ngạc, có khi còn chậm lại bước chân, quan sát thêm hai mắt. Nhìn ra được gì? Thái Hạo Phục Hy thị đột nhiên hỏi. Diệp Ngang gật đầu, lạnh nhạt nói, dù là quá khứ, cũng có vô số trọng khả năng, tuy nói đã là lịch sử cố định, đại la bình thường khó mà rung chuyển, nhưng truy nguyên, chủ yếu là có đại la khác tồn tại, đại la tương quan, lẫn nhau thỏa hiệp, chống đỡ định rồi sự thật đại thế, nhưng đối với tồn tại đã ở vào tình huống đặc dị như người ta, đã có thể cứng rắn bẻ cong một chút đại thế, một mình nghịch chuyển lịch sử đại thế, cắt đứt quá khứ tương lai, tùy ý xuyên tạc, cũng không phải chuyện gì lớn. Cho nên quá khứ không chắc, tương lai vô luận, hết thảy biến ảo tùy tâm, không biết ta nói có đúng không? Thái Hạo Phục Hy thị lắc đầu, cười nói, cái này ngươi không nên hỏi ta, dù sao ta và ngươi ở trên cảnh giới, không có gì chênh lệch, nhiều chỉ là một chút ưu thế nhận thức hình thành dưới thời gian online, chỉ cần ngươi hữu tâm, hoàn toàn có thể trong vô hạn nhiều loại khả năng mà khai cuộc ra, cho nên, có thể bỏ qua không tính. Diệp Ngang gật đầu, ngươi nói rất đúng, đến tình trạng của chúng ta, quan trọng nhất, chính là tin tưởng mình, bằng không, liền có nguy hiểm không thật sự. Câu nói này của Diệp Ngang nói đến ý vị thâm trường, nhưng mà Thái Hạo Phục Hy thị chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Bọn họ đều biết đối phương là thật sự, nhưng mà bọn họ đều cho rằng đối phương không thật. Cái này rất mâu thuẫn, lại đúng là khắc họa chân thực của bọn họ. Bởi vì bọn họ đều cho rằng chính mình là chân ngã duy nhất, những thứ khác, bất quá là cái bóng thôi. Đến. Thái Hạo Phục Hy thị lúc này mở miệng nói. Hai người đã ngừng lại, Diệp Ngang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa là hỗn độn vô biên vô tận, mênh mông rộng rãi, vô tận bao la. Hỗn độn lăn lộn không ngừng, vòng đi vòng lại, không quy vô cũ, ở đây không có khái niệm thời gian không gian, sinh linh bình thường, tiến vào ở đây, trực tiếp liền triệt để quy về hỗn độn, cùng hỗn độn hòa làm một thể. Nhưng mà đại la siêu nhiên vật ngoại, căn bản đã vượt ra phương diện vật chất đơn giản, một điểm tiên thiên bất diệt linh quang chiếu rọi, liền đủ để bảo đảm chính mình căn bản không bị hỗn độn xâm nhiễm, thậm chí đại la bình thường, chỉ cần đem đại la đạo vực bày ra, liền có thể đem một phương hỗn độn trấn áp lại. Loại trấn áp này, kỳ thực chính là đem đạo lý có trật tự của chính mình, cưỡng ép bao trùm lên hỗn độn vô trật tự, để khái niệm trong nhận thức của chính mình, ở trong hỗn độn bày ra, đã như thế, chính bản thân có thể an ổn ở trong hỗn độn ở lại, thậm chí mang theo một chút sinh linh không phải đại la cũng không vấn đề. Mà lúc này, bây giờ, Diệp Ngang cùng Thái Hạo Phục Hy Thị đứng ở chỗ này, hai người bọn họ, cũng là cảnh giới vô cực, có thể nói là đứng tại điểm cuối cùng của đạo, bởi vậy, đều không cần đại la đạo vực tự động bày ra, chỉ là khí tức bị động của bọn họ, đạo quan bị động, liền đem hết thảy không có khái niệm trong hỗn độn từng cái chiếu rọi ra, thế là, một mảnh hỗn độn mênh mông vô ngần, lấy bọn họ làm trung tâm, an tĩnh lại, phản phất bị trấn áp vậy. Thời gian và không gian ở đây, có khái niệm, mặc dù loại khái niệm này, là sự lý giải chiếu rọi riêng của Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy Thị, nhưng mà nói chung là có. Không cần pháp lực vận chuyển, cũng không cần vận chuyển nguyên thần phân tích, toàn bộ bí mật của hỗn độn, phản phất đều đang bày ra trước hai người bọn họ, tùy ý bọn họ cẩn thận quan sát. Không phải đại la, cho dù ở trong hỗn độn có thủ đoạn tự vệ, nhưng mà muốn nhìn rõ một chút cảnh tượng trong hỗn độn, còn nhất định phải vận chuyển thần thông, tiêu hao pháp lực, dù vậy, hỗn độn đối với bọn họ mà nói, vẫn là giống như thiên tai vậy. Mà trong mắt Diệp Ngang cùng Thái Hạo Phục Hy Thị, nơi đây và đất bằng, không hề khác gì nhau. Nếu như muốn thật sự nói có khác nhau, Diệp Ngang cảm thấy vẫn phải có, chính là cái kia phản phất nơi xa xôi, một tôn thân ảnh cao lớn vô tận. Quá vĩ ngạn, quá trọng hậu. Cho dù là cảnh giới cao minh vô cùng như Diệp Ngang, vẫn như cũ cảm thấy, bàn cổ thật là đáng sợ. Lưỡi búa trong tay hắn, đồng thời tỏa ra khai thiên, hủy diệt, sát lục, tạo hóa. Mà bản thân bàn cổ, lại là một loại khai thiên, tạo hóa, vận chuyển, trầm trọng. Một ý hoàn toàn không có cực. Diệp Ngang chính mình, là nhất niệm động mà thiên hạ biết, phân tích diễn dịch hết thảy, phân tích chân ngã. Thái Hạo Phục Hy Thị, nhưng là một loại ân trạch thương sinh, đại ái vô cương, cùng thế cùng khổ, trong sương mù mở ham học hỏi. Mỗi người bọn họ đều có ý vô cực của riêng mình, cho nên mới đều cảm thấy chính mình là thật sự, mà đối phương là giả, chỉ là chiếu rọi. Bởi vì ý của bọn họ, chân thật bất hư, đăng đỉnh vô cực. Mà vô luận là Diệp Ngang vẫn là Thái Hạo Phục Hy Thị, cũng là đem mỗi loại nhận thức tập hợp, sau đó trong quá trình tu hành không ngừng nhận thức, cuối cùng rèn luyện ra ký hiệu bản thân, chính là đại biểu ý vô cực của chính mình. Bất quá, ý của Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy Thị, chỉ có một loại. Nhưng mà tại bàn cổ ở đây, một mình hắn liền có bốn loại ý vô cực. Đây là đáng sợ đến mức nào? Không đúng. Diệp Ngang bỗng nhiên ẩn ẩn nhớ tới mình tự hồ vẫn luôn có một cái nghi vấn liên quan tới bàn cổ, là cái gì đây? Hắn quay người nhìn về phía Thái Hạo Phục Hy Thị, không ngờ phát hiện, đối phương cũng giống như mình, cũng có một chút mờ mịt, dường như đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Diệp Ngang muốn hỏi một chút Thái Hạo Phục Hy Thị đang suy nghĩ gì, hắn hy vọng thông qua giao lưu, để chính mình hồi tưởng lại nghi vấn của mình. Ngươi tại. Dừng lại rất lâu, phản phất vĩnh viễn, cũng giống như trong nháy mắt, Diệp Ngang cảm thấy chính mình dừng một chút, sau đó hắn không tự chủ được nói tiếp, làm gì? A. À. Thái Hạo Phục Hy Thị lấy lại tinh thần, cái gì? Diệp Ngang nhíu nhíu mày, hắn vừa mới muốn hỏi cái gì tới. Hắn không khỏi cau mày, sau đó do dự một chút, hỏi dò, ngươi vừa rồi, có phải hay không làm cái gì? Ta vừa rồi. Thái Hạo Phục Hy Thị đang muốn nói cái gì, chợt nhíu nhíu mày, nơi nào có cái gì vừa rồi, chúng ta không phải vừa mới đến nơi đây sao? Diệp Ngang cùng Thái Hạo Phục Hy Thị nhìn chăm chú đối phương, giờ khắc này, bọn họ đều sắc mặt có chút ngưng trọng, gắt gao nhìn mắt đối phương, không thèm nghĩ nữa, không đi niệm, tận lực đè xuống trong lòng mỗi một ý niệm. Hai tôn thái dịch phần cuối, vô cực đại la, trong hỗn độn này, thế mà một mặt khẩn trương, sau một lát, trên trán bọn họ lại ẩn ẩn có mồ hôi. Đây nếu là thái dịch đại la ở đây, chỉ có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy lực tính toán vô cực, đồ vật gì có thể khiến bọn họ lao lực như vậy? Cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Thái Hạo Phục Hy Thị đột nhiên đưa tay, kiếm quang trường kiếm chiếu rọi, chỉ trong thoáng chốc, một cổ khí tức sát lục sát phạt vô cùng kinh khủng, bị kích phát, trên ngọc kiếm, một điểm vô cực linh quang hơi hơi lóe lên dịu, dưới sự hỗ trợ, từ Tây Vương mẫu vận chuyển sát phạt thuộc về Minh Hà, bị diễn dịch ra, trong nháy mắt kích phát. Oanh! Phản phất đại đạo đang oanh minh, có cự thần đang thức tỉnh. Tiếng lôi minh đại đạo kinh khủng này, cuối cùng là trực tiếp phá vỡ một loại áp chế không hiểu. Diệp Ngang cùng Thái Hạo Phục Hy Thị gần như đồng thời từ trạng thái nhận thức bị áp chế tránh thoát, hai người không chút do dự, trong chốc lát riêng mình thối lui một chút, đồng thời trong quá trình này, biên dịch ra lít nha lít nhít, có thể xưng bức tường lửa thông tin cấp thiên văn, vững vàng cao vút ngoài tường nhận thức của chính mình, ngay tại tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, còn không ngừng khung dự bị khung nhận thức hạch tâm. Trong nhất thời, bọn họ vậy mà không lo được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cái này không thể nói là Thái Hạo Phục Hy thị cùng Diệp Ngang không coi trọng, hơn nữa bởi vì sự tình vừa rồi, thật sự là quá đáng sợ, có thể nói là nguy cơ kinh khủng nhất kể từ khi Diệp Ngang thành đạo Đại La. Đây là xuyên tạc thông tin căn bản. Đối với Vô Cực mà nói, đã không thể tưởng tượng nổi, cũng là mang tính hủy diệt. Cái này đề cập tới căn bản, thẳng hủy căn nguyên. Đáng sợ nhất là, nó đến lặng yên không một tiếng động. Đối với Vô Cực mà nói, quan hệ bên ngoài dù đáng sợ đến mấy, cũng không bằng việc bọn họ dựng tốt phòng ngự căn nguyên của mình quan trọng. Vô thanh vô tức liền chôn vùi hành lang ngoài linh hồn của hai vị Vô Cực, đem nhận thức bị phá vỡ đảo ngược chiếu rọi đến tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, gần như khóa chặt kiểu tấn công IP vào tiên thiên chân ngã. Cho nên không thể trách hai vị Vô Cực tại chỗ sợ hãi, lập tức không quan tâm khác, trước tiên bệnh xong tường lửa rồi nói. Bất quá Diệp Ngang cùng Thái Hạo Phục Hy thị cũng không phải hoàn toàn mặc kệ bên ngoài, chỉ bất quá bọn họ riêng mình chỉ để lại một điểm xúc cảm ý niệm bên ngoài, xem như cảm ứng. Khi Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy thị lúng cuống tay chân bệnh riêng mình tường lửa thì, kỳ thực cũng là áp lực như núi, dù sao trong cảm ứng một cổ khí tức vô hình, đang từ xa đến gần, cấp tốc tiếp cận. Điều cuối cùng khiến bọn họ thoáng yên tâm là, cổ khí tức vô hình kia, cách đó không xa ngừng lại, cũng không có ý định đến gần. Có nhận thức này, Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy thị đều thở phào nhẹ nhõm, cũng lại không quản được khác, toàn lực ứng phó mà đang dệt lấy tường lửa của mình. Đợi đến bọn họ đều cảm thấy an toàn, cho là tường lửa của mình đủ kiên cố, mới chậm rãi lui ra ngoài. Bất quá thời gian này, gần như là đồng thời. Khi Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy thị cảm giác bên trong ngoại phóng, mở hai mắt ra thì, liền thấy được cách đó không xa một thân ảnh lỗi lạc mà đứng. Cũng chính vào thời điểm này, Diệp Ngang cuối cùng nhớ ra nghi vấn của mình, cái nghi vấn liên quan tới bàn cổ kia. Lại là ngươi? Sao có thể là ngươi? Nhìn xem gương mặt quen thuộc kia, Diệp Ngang vạn phần kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, cũng đúng, cũng chỉ có thể là ngươi. Thái Hạo Phục Hy thị tự hồ biết đến nhiều hơn một chút, mặc dù cũng có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xác nhận một sự thật nào đó, kèm theo sự yên tâm. Hai vị. Thân ảnh lỗi lạc mà đứng kia dừng một chút, dường như đang suy xét nên xưng hô hai vị trước mắt như thế nào, cuối cùng, hắn cười nói, hai vị Phục Hy, đã lâu chưa từng thấy, các ngươi có thể xưng ta là bàn cổ Phục Hy thị. Nhìn xem trước mắt bàn cổ giống hệt mình, trong lòng Diệp Ngang bừng tỉnh. Nguyên lai, bàn cổ chính là ngươi, ngươi chính là bàn cổ. Bàn cổ Phục Hy thị cởi mở nở nụ cười, vô cùng vui vẻ nói, kỳ thực dù cho ta không nói, các ngươi về sau cũng sẽ chậm rãi đoán được, ví dụ như ngươi. Nhìn về phía Thái Hạo Phục Hy thị, tuy nói căn bản nội hạch đều như thế, nhưng mà kẻ ở hạ du tuyến thời gian, nói chung muốn chiếm giữ một chút ưu thế. Các loại. Diệp Ngang vung tay lên, ngăn lại Thái Hạo Phục Hy thị mở miệng, hắn nhìn chăm chú bàn cổ, hỏi, chúng ta có phải hay không đã từng gặp nhau trước khi khai thiên tích địa? Bàn cổ Phục Hy thị cười gật gật đầu. Nụ cười của hắn vô cùng dương quang cởi mở, khiến người ta trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm giác tín nhiệm. Không cần hoài nghi, ta chính là bàn cổ đó. Làm sao có thể chứ? Diệp Ngang hơi nghi hoặc một chút, lúc đó ngươi rõ ràng không phải cái này. Diệp Ngang sửng sốt, hắn vừa mới muốn nói là, bàn cổ lúc đó rõ ràng không phải bộ dáng này giống hệt Diệp Ngang, hiện ra một bộ dáng như thế, ai sẽ không biết quan hệ của hắn với bàn cổ, chính hắn đều có thể phát hiện sự không hợp lý. Nhưng mà ngay tại Diệp Ngang muốn mở miệng nói như vậy thì, toàn bộ ký ức trước khi khai thiên tích địa, xông lên đầu, phản phất màn sương mù trước mắt, trong chốc lát tan đi. Một giây trước vẫn là sương trắng tràn ngập, bóng tối u ám, giây tiếp theo chính là ba ngày ban mặt, ba ngày ban mặt. Hắn liền thấy, trong ký ức của mình, bàn cổ, Phục Hy, khuôn mặt giống hệt nhau. Nhưng mà đối mặt với cảnh tượng cổ quái này, các thần ma hỗn độn khác lại phản phất không hề cảm thấy, tự hồ không có cảm thấy có gì không thích hợp. Ngay cả Diệp Ngang lúc đó, trên thân khí tức hiện đại nồng đậm, thế mà cũng không có cảm thấy có gì không thích hợp. Diệp Ngang cẩn thận xét lại một lần ký ức, vẫn là để hắn phát hiện khác biệt. Bàn cổ cùng mình, mặc dù tướng mạo một dạng, chính thành chính tương tự, nhưng mà khí chất biểu hiện ra, lại hoàn toàn là hai phương hướng, cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Làm sao làm được? Diệp Ngang không tự chủ được hỏi một câu. Bên cạnh Thái Hạo Phục Hy thị nghe được Diệp Ngang hỏi như vậy, không khỏi nhíu mày một cái, ở chỗ này. Trước mặt bàn cổ Phục Hy thị này, đặc tính siêu nhiên vô cực của bọn họ bị áp chế đến kịch liệt. Bàn cổ Phục Hy thị mở miệng giải thích, người ta cũng là một bộ phận của Phục Hy, cảnh giới của Phục Hy, ta cũng không dám nói, hắn có thể đã vượt ra, cũng có thể là còn kém một chút xíu cuối cùng, ai cũng nói không rõ ràng, sở dĩ khi hắn hai cái mặt hiển lộ trong hỗn độn, chỉ cần không có cho phép, ai cũng sẽ không cảm thấy chúng ta là cùng một người. Phục Hy đã vượt ra. Thái Hạo Phục Hy thị một mặt kinh ngạc. Diệp Ngang thì một mặt nét mặt ngươi đùa ta nhìn xem bàn cổ Phục Hy thị. Phục Hy nếu là đã vượt ra, vậy bọn họ ba người tính là gì? Bàn cổ Phục Hy thị bất đắc dĩ nói, ta đều nói, chỉ là một loại khả năng, ai cũng nói không rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy có một loại có thể, chính là Phục Hy có thể đã vượt ra, chúng ta chỉ là một chút phiền não bổ túc sau khi hắn siêu thoát thôi. Dựa theo ý ngươi, Phục Hy lúc trước liền đã vượt ra. Diệp Ngang nhíu mày. Đối với tồn tại cấp độ đó mà nói, phía trước và phía sau, khác nhau thế nào? Bàn cổ hỏi ngược lại. Thần sắc Diệp Ngang vô cùng ngưng trọng, chậm rãi từ trong miệng buông ra bốn chữ, điên bởi vì đổ quả. Thái Hạo Phục Hy thị lạnh rên một tiếng, điên bởi vì đổ quả còn muốn giảng pháp cơ bản đâu, rõ ràng là muốn bổ tu thiếu sót mới có thể tấn thăng, nơi nào có đạo lý trước tiên đem cảnh giới thăng lên, lại đến bổ tu chỗ sơ hở. Việc điên đảo nhân quả không phải là chuyện quá khó khăn, ít nhất một đại la có thể làm được. Tuy nhiên, đại la điên đảo nhân quả cũng có những giới hạn nhất định, mà giới hạn này liên quan đến nhận thức đạo pháp, thủ đoạn thần thông và nhân quả lớn nhỏ của chính đại la đó. Thí dụ như, mũi tên hậu nghệ chính là trước tiên bắn trúng kẻ địch, rồi sau đó mới bắn ra mũi tên, để bổ sung tuần hoàn nhân quả. Đây đã là một thao tác khó nhằn. Đổi lại một đại la có tạo nghệ nhân quả kém hơn, họ chỉ có thể trước tiên nhận được quả rồi sau đó mới đi lấp đầy, bổ khuyết chỗ trống nhân quả đó. Đối với những đại la như vậy mà nói, thao tác của hậu nghệ chỉ có thể khiến họ lắc đầu trực tiếp. Quá cao cấp, không thể nào đánh giá. Trong trận chiến kịch liệt liên quan đến sinh tử đối kháng của đại la, việc có thể cứng rắn bỏ qua mọi sự liên quan của đại la, thực hiện thao tác cao cấp như vậy, quả thật là tài năng đỉnh cao tuyệt diệu. Nhưng so với những gì bàn cổ Phục Hy thị nói, tất cả những điều này đều không đáng nhắc đến. Tình huống mà bàn cổ Phục Hy thị suy đoán, tựa như một thái sơ đại la kẹt cứng ở bước cuối cùng, chỉ thiếu một đạo quả để viên mãn, chậm chạp không cách nào thăng cấp lên thái dịch. Thế nhưng, thông qua phương thức điên đảo nhân quả, trước tiên trở thành thái dịch, rồi sau đó mới bổ khuyết những thiếu sót còn lại. Nếu nói một vô thượng tà ma, đạo quả thái dịch của hắn đặt trên đại nghiệp phá diệt Tây Phương giáo. Đại nghiệp như vậy, đối với một thái sơ đại la mà nói, đã là không thể nào xoay chuyển, bởi vậy hắn không có cơ hội tấn thăng. Nhưng bây giờ có người nói, tà ma này thông qua thủ đoạn điên đảo nhân quả, trước tiên thăng cấp thái dịch, rồi sau đó thông qua đủ loại tính toán, cuối cùng trong kỷ nguyên này phá diệt Tây Phương giáo, bổ khuyết những thiếu sót còn lại. Chuyện này thật sự quá mức. Nếu có thể làm như vậy, tu hành còn có bình cảnh để nói sao? Kiểu điên đảo nhân quả này, khiến cảnh giới tiên phong tăng lên, là điều Diệp Ngang từng nghe nói lợi hại nhất, cũng là quá mức nhất. Rất nhiều khó khăn, ở cảnh giới trước là tuyệt cảnh, là vấn đề nan giải, nhưng đối với cảnh giới tiếp theo mà nói, rất có thể sẽ được giải quyết dễ dàng, chỉ có cực thiểu số còn cần tốn chút công sức. Nếu ai nắm giữ cấp bậc điên đảo nhân quả như thế, vậy còn tu hành làm gì, cứ thế một đường thăng tiến trực tiếp mà thôi. Bởi vậy Diệp Ngang cho rằng, điều này không có khả năng. Bàn cổ Phục Hy thị liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một tâm ma, biết gì về điên đảo nhân quả. Diệp Ngang tức giận hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được sao? Bàn cổ Phục Hy thị ngượng ngùng cười, ta cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi. Khoan đã, ngươi vừa rồi gọi hắn là tâm ma. Thái Hạo Phục Hy thị chợt chú ý tới điều gì, ánh mắt chuyển sang, nghi hoặc nhìn bàn cổ Phục Hy thị. Diệp Ngang chợt cũng nhớ ra, lần đầu tiên ta nhìn thấy bàn cổ, hắn đã gọi ta là tâm ma. Bàn cổ Phục Hy thị gật đầu, hắn là một tia phiền não cuối cùng của Phục Hy khi siêu thoát, nói hắn là tâm ma, không sai chút nào. Vì sao hắn không thể là vật chứa gánh vác sự tồn tại của Phục Hy? Thái Hạo Phục Hy thị không đồng tình. Vậy ngươi thấy hắn là cái gì? Bàn cổ Phục Hy thị nghiêm túc đàm luận cùng Thái Hạo Phục Hy thị. Thái Hạo Phục Hy thị im lặng thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Hiểu rồi, Phục Hy là một khái niệm trừu tượng, chỉ là hắn đã đi đến tận cùng của đạo. Bởi vậy, sự tồn tại tự thân của hắn cũng đã là một loại đạo. Thái Hạo Phục Hy thị trầm thấp nói, chúng ta cũng là một bộ phận của kẻ siêu thoát, chỉ là được hình thành từ những nhận thức khác nhau, lại cùng thuộc về một khái niệm duy nhất. Diệp Ngang nhịn không được hỏi, liệu có khả năng này không? Phục Hy tuy đã siêu thoát, nhưng mà hắn cũng không hề hoàn toàn thoát ly, bởi vậy, chân ngã ý chí của hắn rất có thể vẫn còn chiếu rọi trên một vị nào đó trong chúng ta. Bàn cổ Phục Hy thị nghe vậy cũng không kinh ngạc, tự hồ đã sớm nghĩ tới khả năng này, hắn lạnh nhạt nói, kẻ siêu thoát không nói đạo lý, bởi vậy hết thảy đều có khả năng. Vậy chân ngã chiếu rọi của Phục Hy là ở trên thân ai trong các ngươi? Diệp Ngang như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Thái Hạo Phục Hy thị cùng bàn cổ Phục Hy thị. Ngươi sao lại loại trừ chính mình ra khỏi khả năng đó? Thái Hạo Phục Hy thị và bàn cổ Phục Hy thị cũng cùng một vẻ mặt kỳ lạ nhìn Diệp Ngang. Diệp Ngang nghe vậy, một vẻ mặt hoàn toàn tự tin, thẳng thắn nói, trong ba người chúng ta, ta là người ít có khả năng nhất. Bàn cổ Phục Hy thị đang muốn nói gì, thì thấy Thái Hạo Phục Hy thị khẽ nhướng mày, khó mà nhận ra mà lắc đầu, tự hồ mang theo một sự cổ vũ khác nói nghe xem. Điểm thứ nhất, trong ba người chúng ta là người có thực lực thấp nhất. Điểm này không hề nghi ngờ, Thái Hạo Phục Hy Thị và Bàn Cổ Phục Hy Thị đều gật đầu. Thứ hai, liên quan đến Phục Hy, ta là người biết ít nhất, nói hoàn toàn không biết gì cả thì quá khoa trương, nhưng tuyệt đối không nhiều như các ngươi. Mặc dù tất cả đều là vô cực, có thể lan tràn tới quá khứ tương lai, bao trùm vô tận tuyến thời gian, nhưng Hồng Hoang dường như một căn phòng quái lạ, khóa chặt quyền năng của Đại La. Trước khi đạt đến vô cực, Diệp Ngang không cách nào lan tràn vào vô tận hư vô. Hắn vừa mới thông qua Vu Yêu hai đại trận mài giũa, rèn luyện thăng hoa, phát huy toàn bộ những gì tích lũy qua vô tận tuế nguyệt, mới thăng cấp vô cực. Còn chưa kịp ổn định lại, Thái Hạo Phục Hy Thị liền vượt qua tuyến thời gian mà đến. Điểm cuối cùng, đối với Hồng Hoang mà nói, nhân quả của ta không phải có ngay từ đầu, bởi vậy ta một nửa là khách qua đường, cũng không giống với các ngươi. Bàn Cổ Phục Hy Thị và Thái Hạo Phục Hy Thị liếc nhau, khẽ gật đầu không thể nhận ra, người trước tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Diệp Ngang sững sờ, không có, những điều này còn chưa đủ sao? Thái Hạo Phục Hy Thị khoanh tay đứng nhìn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, tất cả đều là một người, không cần thiết giả ngốc làm gì. Diệp Ngang khẽ híp mắt, vì cớ gì mà nói ra lời ấy? Đến tận giờ phút này, ký ức giữa bọn họ vẫn đang chậm rãi dung hợp, nhưng so với biển tri thức của mỗi người, thì cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Bởi vậy giữa hai bên, vẫn còn sự khác biệt không nhỏ trong nhận thức. Khác với suy nghĩ của ngươi, cả hai chúng ta đều cảm thấy, nếu như Phục Hy khi siêu thoát vào khoảnh khắc cuối cùng có lưu lại cái gọi là chân ngã chiếu rọi, vậy tất nhiên là ở trên thân ngươi, bởi vì ngươi là phiền não cuối cùng. Dừng một chút, Bàn Cổ Phục Hy Thị nói bổ sung, đương nhiên, cũng có khả năng Phục Hy chưa siêu thoát, nhưng khả năng ngươi mang chân ngã chiếu rọi của hắn, vẫn là lớn nhất. Nói nghe xem. Lần này đổi thành Diệp Ngang nói. Bàn Cổ Phục Hy Thị nói, đầu tiên là vấn đề thời điểm này, không lúc nào không được, cứ. Đúng lúc ngươi thành tựu vô cực. Ngươi không thấy ngươi đặc biệt sao? Diệp Ngang mặt không biểu tình, còn gì nữa không? Thứ hai, ngươi biết về Phục Hy phải ít nhất, ai biết có phải là một loại cơ chế bảo hộ thông tin không? Có đạo lý, còn gì nữa không? Diệp Ngang trên mặt không có chút biến hóa nào. Thứ ba, ngươi quá đặc thù, đi lại giữa Hồng Hoang và thế giới ngoài trời, vượt qua hư vô, đến bờ bên kia không biết. Đây là điều một đại la bình thường có thể làm được sao? Điều này cũng không thể chứng minh điều gì. Diệp Ngang lạnh nhạt nói, Phục Hy là một kẻ siêu thoát, chúng ta xem như cái bóng được đạo quang của hắn chiếu rọi từ nơi khởi nguyên, có chút đặc thù, chẳng phải rất bình thường sao? Ta có thể chứng minh. Diệp Ngang và Bàn Cổ Phục Hy Thị nhìn về phía Thái Hạo Phục Hy Thị vừa mở miệng. Ngươi có thể chứng minh điều gì? Diệp Ngang khẽ nhíu mày. Bàn Cổ Phục Hy Thị yên lặng cười, ngược lại là quên mất, ta tuy không cùng hắn lan tràn trong cùng một dòng thời gian, nhưng ngươi lại thật sự ở hạ du của hắn, dù cho không cùng một tuyến thời gian, nhưng tóm lại vẫn có thể có quan hệ. Đối với lời nói của Bàn Cổ Phục Hy Thị, Thái Hạo Phục Hy Thị cũng không phản đối, hắn nhìn Diệp Ngang nói, ngươi và ta hẳn không trùng khớp hoàn toàn trên một tuyến thời gian ở hạ du, ngược lại là cũng rất có thể có bộ phận trùng hợp. Thiên Hoàng công đức của ta viên mãn, chiếu rọi hư vô, bao trùm vào đủ loại tuyến thời gian tương lai muốn diễn dịch, bởi vậy ta theo một ý nghĩa nào đó, xem như một bộ phận tương lai của ngươi. Thái Hạo Phục Hy Thị với cặp con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Ngang, nhàn nhạt hỏi, ta nói không sai chứ, ta nên xưng hô ngươi thế nào đây, Phục Hy Diệp Ngang thị. Diệp Ngang con ngươi hơi co rút, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Thân tương lai của ta. Hắn dừng một chút, ngươi quả nhiên là giả. Chúng ta không có góc nhìn của kẻ siêu thoát, thì xem ai mà chẳng là giả. Thái Hạo Phục Hy Thị không đồng ý cũng không phản đối. Diệp Ngang không nói thêm gì, hắn nghĩ, đây đều là suy đoán của các ngươi, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Thái Hạo Phục Hy Thị ung dung cười, đạm nhiên tự nhiên, ta là Thiên Hoàng Phục Hy Thị, là sự kết thúc của Phục Hy, cũng là bia đá của Phục Hy, xem như lạc ấn, không có liên quan gì đến chân ngã chiếu rọi. Diệp Ngang và Bàn Cổ Phục Hy cũng khẽ gật đầu, Thiên Hoàng Phục Hy Thị có thể nói là cái neo của Phục Hy, cho dù hắn siêu thoát mà đi, lạc ấn neo điểm cuối cùng lưu lại, cũng tất nhiên là Thiên Hoàng Phục Hy Thị. Bởi vậy, lời nói của Thái Hạo Phục Hy Thị không sai. Ngươi nói thế nào, đừng nói cho ta là Phục Hy còn có cái neo điểm là Bàn Cổ chứ. Diệp Ngang cười như không cười nhìn về phía Bàn Cổ Phục Hy Thị. Bàn Cổ Phục Hy Thị nghe vậy, lại cũng không khó chịu, ngược lại cười lớn, chắc hẳn các ngươi đều khá hiếu kỳ, làm sao còn có một Bàn Cổ Phục Hy Thị. Diệp Ngang gật đầu, rồi lại lắc đầu, kỳ thực cũng không cần quá kỳ quái, Phục Hy Thị từng vẽ ra trời đất, sáng thế mà nói, ta cũng từng nghe qua, quả thật có thuyết pháp coi hắn là sáng thế thần tổ. Thái Hạo Phục Hy Thị cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý thuyết pháp. Này, bọn họ xem như vô cực, Cho dù là trong hồng hoang, đại vực tự phong tỏa thời gian vững chắc như tường đồng vách sắt vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua hàng rào thời gian, từ hạ du thời gian nghe được vài lời. Tuy nói ở trong đó sương mù nồng đặc, ai cũng không biết âm thanh nghe được là thuộc về thế giới thực tế chân thật, hay chỉ là một loại chiếu rọi hư ảo mà thôi. Ai cũng nói không rõ ràng. Ngươi có biết sinh linh đầu tiên trên khái niệm là ai chăng? Bàn cổ phục hy thị đột nhiên hỏi. Diệp Ngang híp mắt, bàn cổ. Bàn cổ phục hy thị gật đầu, đúng. Nhưng cũng không hẳn là. Thấy Phục Hy hơi nghi hoặc, Thái Hạo Phục Hy Thị ở một bên giải thích, bàn cổ cũng không chỉ một vị. Bàn cổ Phục Hy Thị nhìn về phía Thái Hạo Phục Hy Thị, đích xác không chỉ một vị. Diệp Ngang như có điều suy nghĩ, lần này hắn không tiếp tục hỏi, bởi vì bàn cổ Phục Hy Thị nói tiếp. Bàn cổ, chính là khởi đầu của vô cực, là sinh linh đầu tiên, từ khi hắn xuất hiện, đã là vô cực. Hắn là tồn tại vô cực đầu tiên, là vì vô cực mà khởi đầu. Thái Hạo Phục Hy Thị tiếp lời. Nói một câu, bởi vậy hậu thế, chứng đắc vô cực, chính là có thể hy vọng vào vị trí bàn cổ. Bàn cổ trở thành một cảnh giới. Diệp Ngang gật đầu, biểu thị đã hiểu. Có thể nói như vậy, bất quá trong tình huống không có sự hiệp trợ của kẻ siêu thoát, một kỷ nguyên nhiều lắm là chỉ có thể thành tựu một vị bàn cổ. Ngươi có thể nói hắn là nghiệp vị, cũng có thể nói hắn là chính quả. Diệp Ngang thấp giọng thì thầm, thì ra là thế. Bàn cổ Phục Hy thấy bọn họ nói xong, lại tiếp tục nói. Ta là đại la đầu tiên của Hồng Hoang, nhưng mà ta không phải là bàn cổ đầu tiên. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, ta là bàn cổ thứ hai. Vị bàn cổ đầu tiên đâu? Thái Hạo Phục Hy Thị hỏi. Bàn cổ Phục Hy Thị chỉ vào vô biên hỗn độn, lạnh nhạt nói, vô biên hỗn độn này, mỗi một khoảnh khắc đều có vô cùng biến hóa. Tuy nói hỗn độn tự nhiên mà có, nhưng ở đây không có thời gian hạn chế, biến hóa có thể có vô lượng vô biên. Sinh ra từ nơi chưa từng có của hỗn độn, được dựng dục từ chỗ có. Ai có thể biết được bọn họ tồn tại bao lâu đây, dù sao trước khi khai thiên tích địa, thời gian cũng là không có ý nghĩa. Nhưng có thể khẳng định là, hỗn độn có vô lượng vô biên biến hóa, dù cho những biến hóa này phần lớn vô tự hỗn loạn, nhưng vô tận biến hóa, chung quy sẽ có khoảnh khắc như thế, hợp thành một tồn tại có trật tự. Hắn chính là bàn cổ. Hắn đại diện cho khoảnh khắc hỗn độn có trật tự, bởi vậy hắn là tu hành chung cực, là đạo lý cuối cùng, hắn chính là đạo, cũng xưng là bàn cổ. Thế là vị bàn cổ vừa sinh ra này đã khai mở thiên địa. Diệp Ngang thuận miệng nói. Không phải. Bàn cổ Phục Hy Thị lắc đầu, ban sơ ta cũng cho là như vậy, thẳng đến khi ta trở thành bàn cổ, mới có chút hiểu biết. Vị bàn cổ ban sơ kia, rất có thể ngay khoảnh khắc sinh ra, hắn đã cảm thấy không có ý nghĩa gì, bởi vậy liền tự động nhập diệt ở khoảnh khắc kế tiếp. Thái Hạo Phục Hy Thị nhíu mày, ngươi đã nói, bàn cổ là vô cực chính là đại la cao nhất, đại la bất tử, hắn lại làm sao nhập diệt? Bàn cổ Phục Hy Thị lắc đầu, ta làm sao biết, bất quá ta ngược lại có chút ngờ tới. Hắn từ tốn nói, đại la bất tử, là bởi vì có tiên thiên bất diệt linh quang, mà tiên thiên bất diệt linh quang cùng đạo cùng tồn tại. Đạo không tiêu diệt, tiên thiên bất diệt linh quang vĩnh hằng tồn tại, bởi vậy đại la bất tử. Có điều vị bàn cổ ban sơ kia, bản thân hắn chính là đại đạo. Khi hắn tự thân nhập diệt, đại đạo cũng theo đó sụp đổ. Thái Hạo Phục Hy Thị khẽ gật đầu, quả nhiên là thú vị. Bàn cổ Phục Hy Thị thấy hắn không tiếp tục hỏi, liền nói tiếp, sau khi vị bàn cổ ban sơ kia nhập diệt, cũng không biết đã qua bao lâu, trong hỗn độn lại có thể một lần nữa, trong vô tận lần biến hóa hỗn loạn, hình thành một vị bàn cổ khác, rồi sau đó hắn lại nhập diệt. Bởi vì sự ra đời của hắn là ngẫu nhiên, là không có ý nghĩa, cho nên cho dù hắn xuất hiện, nhưng vì không có ý nghĩa, liền cũng không có tất yếu phải tiếp tục tồn tại. Chỉ là không biết từ lần nào, bàn cổ ban sơ lại một lần nữa sinh ra, mà lần này, hắn có ý nghĩ. Hắn đã sáng tạo ra ý nghĩa từ nơi không có ý nghĩa. Hắn bổ ra hỗn độn, sáng tạo ra thiên địa. Hắn từ sự ngẫu nhiên vô ý nghĩa mà tìm thấy ý nghĩa, thế là hắn khai thiên tích địa, tự thân cũng hóa thành đạo, mà không còn sụp đổ nhập diệt nữa. Bởi vậy, việc khai thiên của vị bàn cổ ban sơ kia, kỳ thực rất bình tĩnh, rất phổ thông, rất ngẫu nhiên, cũng là một khởi nguyên chung. Trong thế giới bàn cổ khai mở, có sinh linh sinh ra, sinh sinh diệt diệt. Những sinh linh này đang tu hành, ngơ ngơ ngác ngác. Có mạnh có yếu, cũng khó tránh khỏi sinh tử tồn vong. Thẳng đến khi có vị tìm đạo giả đầu tiên, tìm được đạo, bước vào đạo cảnh, trở thành đại la. Bàn cổ Phục Hy Thị nhìn Diệp Ngang và Thái Hạo Phục Hy Thị, hắn chính là Phục Hy, minh triết thiên đạo, thấu hiểu vạn pháp. Bởi vậy, khai thiên tích địa chính là bàn cổ, mà tiên sư tu hành lại là Phục Hy. Thái Hạo Phục Hy Thị hỏi. Cũng không phải. Bàn cổ Phục Hy Thị lắc đầu, hắn giải thích, Phục Hy chỉ là người tìm đạo ban sơ. Hắn bước vào đại la, nhưng lại không cách nào thấy rõ bản chất tu hành, chỉ là mò mẫm học theo, từng chút khai quật ảo diệu tu hành, lại không cách nào giảng thuật, càng không cách nào khiến những sinh linh khác học được cảnh giới đại la của hắn. Bởi vậy không biết bao nhiêu tuế nguyệt sau đó, thiên địa diệt vong, vạn vật quay về hỗn độn, chỉ có Phục Hy tồn tại. Phục Hy ở trong hỗn độn, một thân một mình, hắn vẫn đang tu hành, lại càng ngày càng cô độc, cũng dần dần cảm thấy tu hành gian khổ, linh tính suy yếu. Bởi vậy hắn bắt chước bàn cổ, khai thiên tích địa. Đây cũng là vị bàn cổ thứ hai, cũng là nơi ta từ đó mà đến. Bàn cổ Phục Hy thị lạnh nhạt nói, ta chính là Di Trạch khi Phục Hy khai thiên tích địa. Phục Hy cuối cùng chung quy cũng khiến tu hành thịnh hành rồi chứ. Thái Hạo Phục Hy thị nhíu. Mày hỏi, hắn là Lạc Ấn Thiên Hoàng của Phục Hy, luôn muốn biết những điều này. Phải, nhưng công thành không ở hắn. Bàn cổ Phục Hy thị dừng một chút, thấy Thái Hạo Phục Hy thị trên mặt hết sức bình tĩnh, mới tiếp tục nói, Phục Hy thị là người tìm đạo ban sơ, có thể xưng là thủy tổ tu hành, nhưng tiên sư tu hành lại là Thái Thượng, hắn là người xiển đạo ban sơ. Diệp Ngang bừng tỉnh, điều này ngược lại ta từng nghe nói qua. Thái Thượng xiển đạo, liền dùng lời hóa thành thần, lúc này mới sinh ra tiên thiên thần thánh. Bởi vì tự thân vừa vặn đặc thù, có tiên thiên căn tính, lại có Thái Thượng xiển đạo đi trước, bởi vậy mới có các vị đại la về sau. Bàn cổ Phục Hy thị nhìn Diệp Ngang, trên thực tế, trong tình huống không có tiên thiên căn tính, sinh linh hậu thiên tu thành đại la độ khó rất cao. Diệp Ngang nhíu mày, ngươi cũng biết, ta cũng là Phục Hy. Thái Hạo Phục Hy thị và bàn cổ Phục Hy thị cùng nhau lắc đầu, người sau giải thích, tiên thiên căn tính Phục Hy trên người ngươi, cũng là thai nghén sinh ra sau khi đạt đại la, trước đó cũng không có. Diệp Ngang. Bàn cổ Phục Hy thị không truy đến cùng, nói tiếp, thiên địa có tuổi thọ, đại la chỉ có thể trì hoãn, không thể ngăn cản. Mỗi lần thiên địa quy khư, đều cần một vị vô cực, hóa giải danh xưng bàn cổ, khai thiên tích địa, tái tạo hồng hoang. Từ hồng hoang ban sơ kia khai mở đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên bàn cổ, lúc này mới tích lũy những tôn thần đại la này. Ta đã nói rồi, làm sao thiên địa mới khai mở có bấy nhiêu thời gian, liền tích lũy nhiều đại la như vậy. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu rồi. Diệp Ngang cười híp mắt nói. Ta muốn hỏi, có phải mỗi kỷ nguyên bàn cổ, đều có thể sinh ra một vị vô cực không? Thái Hạo Phục Hy thị hỏi nghi vấn của mình. Đương nhiên không phải. Bàn cổ Phục Hy thị cười ha hả nhớ lại, trong ấn tượng của ta, Phục Hy hẳn là đã làm bàn cổ rất nhiều lần rồi. Nữ Hoa cũng đã làm bàn cổ rất nhiều lần rồi, như là Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trúc Long, Địa Hoàng, Đế Hồng, Thiên Ngô các loại đều từng làm bàn cổ. Thái Thượng ban đầu không có hứng thú làm bàn cổ, thanh thản an ổn làm đạo tổ của mình. Về sau hắn không có hứng thú làm đạo tổ nữa, vị trí đạo tổ được nhường cho vị bàn cổ Đế Hồng Thị lần đó, nhưng Đế Hồng Thị lại mời hắn làm đạo tổ lần kế tiếp. Thái Thượng từ chối không được, liền đáp ứng, bất quá người hắn vô vi không bị ràng buộc, cũng không thích nổi tiếng. Mặc dù liên tiếp làm bàn cổ cho mấy kỷ nguyên bàn cổ, thế nhưng cũng là mượn tên thật của người khác, dùng hình tượng bàn cổ của các cổ thần khác để làm chuyện này. Bàn cổ Phục Hy thị tự hồ nhớ lại chuyện thú vị gì, ban đầu mọi người còn cảm thấy mới lạ, cũng không quản hắn, thẳng đến sau này hắn mượn danh nữ hoa khai thiên tích địa, phạm phải điều kiên kỵ của các vị bàn cổ phái Khôn Đạo, mới không còn làm chuyện này nữa. Chật. Diệp Ngang trong lòng âm thầm buồn cười, không ngờ gia hỏa Thái Thượng này lại còn đóng vai một nhân vật nữ trang. Bất quá cũng có thể hiểu được, Thái Thượng có thể căn bản cũng không để ý những điều này, chỉ có điều đúng là phạm vào điều kiên kỵ của bàn cổ phái Khôn Đạo. Sau đó thì sao? Thái Hạo Phục Hy thì hỏi. Về sau, đã trải qua mấy lần bàn cổ đổi chỗ, Thái Thượng lại nghĩ ra chủ ý mới, hắn liên hợp hai vị tiên thiên đạo tôn ban sơ được đạo của hắn nhuộm hóa, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn, thành lập một nhóm. Ba người liên hợp làm bàn cổ, từ đó về sau, một đoạn thời gian rất dài, Tam Thanh vẫn luôn chiếm cứ vị trí bàn cổ. Vậy các vô cực khác liền mặc kệ bọn họ như vậy sao? Diệp Ngang không khỏi hỏi. Bàn cổ Phục Hy thị lắc đầu, làm sao có thể, có Tam Thanh mở đầu, các vô cực khác cũng bắt chước. Ngươi xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất kết thành huynh đệ liên minh, Đế Hồng cùng Địa Hoàng Trúc Long tất cả đều cùng lúc kéo thêm 12 vị Thái Dịch. Sau đó thì sao? Diệp Ngang hỏi. Bàn cổ Phục Hy thị lắc đầu, phía sau ta cũng không biết, ta chỉ là Lạc Ấn Phục Hy neo chắc khi khai mở, biết nhiều như vậy đã là đủ rồi. Thái Hạo Phục Hy thị cũng ý cười 10 phần mà nhìn Diệp Ngang, hai chúng ta, một người là Lạc Ấn khai mở, một người là Lạc Ấn bia đá, đều không phải chân ngã chiếu rọi. Bởi vậy, chỉ có ngươi mới là chân ngã chiếu rọi của Phục Hy. Diệp Ngang nhấn mạnh một câu, ta chỉ là một tia phiền não. Có phiền não cũng tốt. Bàn cổ Phục Hy thị cảm khái nói, có phiền não, lời thuyết minh có ý tưởng. Có ý tưởng, mới có thể gánh vác chân ngã chiếu rọi. Diệp Ngang cười ha ha, thôi, chúng ta suy đoán như vậy cũng không có ý nghĩa. Tất cả đều là Thái Dịch vô cực, đều có nhận định riêng của mình, bởi vậy ta cho rằng, vẫn là để sự thật lên tiếng đi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bàn Cổ Phục Hy thì hỏi. Diệp Ngang ung dung cười, ta vì ngày này, đã chuẩn bị quá lâu rồi. Bản thân ta bước vào tu hành đến nay, ta liền biết rõ, sự việc cũng không đơn giản. Ban sơ, ta cho là chờ ta thành tựu thánh nhân, hết thảy liền sẽ rõ ràng. Về sau ta phát hiện điều đó không thực tế, ta trở thành hỗn nguyên, ngược lại càng thêm mê mang. Khi ta trở thành đại la, cảm thấy có năng lực thăm dò một chút chân tướng sự việc, lại phát hiện một chút manh mối cũng không có. Ta trải qua vô tận tuế nguyệt, mấy trăm triệu năm, đã sớm chuẩn bị đối mặt hết thảy khởi nguyên. Bây giờ chung quy là có thể biết được căn nguyên đằng sau này, sao có thể nói không có chuẩn bị kỹ càng chứ? Bàn Cổ Phục Hy thị nhìn chằm chằm Diệp Ngang một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thái Hạo Phục Hy thị. Ngươi thì sao, đã chuẩn bị xong chưa? Thái Hạo Phục Hy thị yên tĩnh cười, dương lên trường kiếm thần quang trong trẻo trong tay, ta tùy thời có thể. Bàn Cổ Phục Hy thị nhìn về phía Diệp Ngang, nói, ta không biết chặt đứt tiên thiên căn nguyên của ngươi, sẽ xảy ra điều gì, nhưng mà một khi chúng ta đã ra tay, liền lại không có đường lui nữa. Diệp Ngang khẽ lắc đầu, đừng nói nhiều như vậy, ta không tin ngươi không muốn biết. Bàn Cổ Phục Hy thị thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, tiếp đó hắn chậm rãi trầm giọng nói, nếu đã như thế, liền bắt đầu thôi. Vừa mới nói xong, hỗn độn sau lưng Bàn Cổ Phục Hy thị đột nhiên cuồn cuộn lên, hỗn độn vốn bị trấn áp, chỉ trong thoáng chốc đã như biển động vậy. Ầm ầm. Bàn Cổ Phục Hy thị đứng trước sự hỗn loạn, nhìn thẳng Diệp Ngang. Thái Hạo, nhanh chóng quy vị. Thái Hạo Phục Hy thị khoác thanh y thông thả nở nụ cười, tay cầm trường kiếm, thông thả cất bước. Trong hỗn độn hỗn loạn, mấy bước liền đã đến trước mặt Bàn Cổ Phục Hy thị. Sau đó, hắn mỉm cười, chậm rãi tiếp tục tiến lên, hòa làm một thể cùng Bàn Cổ Phục Hy thị. Oanh! Có vô cùng ánh sáng hỗn độn, chiếu phá tất cả. Trong hỗn độn, quyền năng Bàn Cổ bắt đầu hội tụ về tồn tại dung hợp giữa Bàn Cổ Phục Hy thị và Thái Hạo Phục Hy thị. Một loại uy áp kinh khủng, tràn ngập trong toàn bộ hỗn độn, phản phất trống rỗng xuất hiện, tiếp đó trong chốc lát tăng vọt. Phẹt! Chỉ trong chốc lát, thân thể vô cực của Diệp Ngang liền xuất hiện vết rách chằng chịt, phản phất như đồ sứ, vừa chạm vào đã vỡ vụn. Đón vô lượng ánh sáng hỗn độn, Diệp Ngang cố gắng mở ra con mắt, muốn thấy rõ đối diện, nhưng quá khó. Trong mắt hắn, Bàn Cổ Phục Hy thị và Thái Hạo Phục Hy thị đã hòa làm một thể, trở thành một thân ảnh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô tận uy năng đang dâng lên, vừa nãy chỉ là đối phương chưa hoàn mỹ chưởng khống, uy năng tràn ra ngoài đã đánh nát thân thể vô cực của mình. Mà bây giờ, Phục Hy, xem kiếm. Thấy không rõ động tác của quang ảnh, Diệp Ngang chỉ thấy một thanh trường kiếm ôn nhuận như ngọc đã tới trước mắt mình, chống ngay trước mũi mình. Toàn bộ quá trình quá nhanh, thậm chí có thể nói không có quá trình. Hắn hoàn toàn không có chút nào ấn tượng. Diệp Ngang cố gắng muốn giãy dụa một chút, nhưng mà mỗi một tấc thân thể đều tựa như bị ức vạn thế giới đè nén vậy, không thể động đậy. Như bị bẻ gãy nghiền nát, thân thể vô cực của Diệp Ngang triệt để sụp đổ, chân ngã ý chí cảnh giới vô cực trào dâng mà ra, tiên thiên bất diệt linh quang chiếu rọi cao vời, tự hồ muốn chống lại uy năng của vô thượng pháp kiếm kia. Tiên thiên bất diệt linh quang chính là căn bản của đại la. Vô cực là chung cực của đại la, đỉnh thái dịch đã không thể thoái chuyển. Đây chính là lý do mà ngay cả việc Vu Yêu hai tộc tụ tập bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận và Chu Thiên tinh đấu đại trận đều khó mà rung chuyển căn bản của hắn. Vô cực, phản phất vĩnh hằng. Nhưng mà, vô cực cũng không phải lúc nào cũng vĩnh hằng. Ông. Trong một tiếng đại đạo chấn động, quang ảnh do Bàn Cổ Phục Hy thị và Thái Hạo Phục Hy thị tạo thành đã triệt để tan đi, ngọc kiếm trong chốc lát bốc hơi. Lập tức, từng đạo ý chí kinh khủng ẩn chứa trong ngọc kiếm bắt đầu dung hội. Kiếp vận sát phạt cùng thiên đạo chư thánh tổ hợp, cao cao tại thượng, vô cùng túc sát. Rất nhiều các đỉnh thái sơ từ tuyến thời gian chiếu rọi mà đến, điểm xuyết bốn phương. Ở chỗ cao nhất, 11 đạo quân cờ căn nguyên như ẩn như hiện. Mà ở phía trước nhất của tất cả những điều này, một loại ý niệm bao. Quát vạn cổ, diễn dịch vô tận, ngang ngược ở nơi đó, tùy ý tản ra ý chí sát lục, phá diệt, tạo hóa và rất nhiều ý chí khác. Trong nháy lát sau đó, tất cả những ý niệm này triệt để dung hội, chúng tạo thành một tồn tại nghiền nát đạo và lý, phá diệt pháp và luật, ngang tàng đè xuống tiên thiên bất diệt linh quang của Diệp Ngang. Rắc. Phản phất kim cương chịu đến lực lượng khổng lồ vô cùng nghiền ép vậy, tiên thiên bất diệt linh quang về bản chất nằm trên ý nghĩa khái niệm, phản phất bị cụ thể hóa, hình thành thực chất, tiếp đó bị nghiền ép, bị vỡ vụn. Tiên thiên bất diệt linh quang tự thành lập đến nay, ngàn vạn năm qua chưa từng bị rung chuyển, bắt đầu chậm rãi tan vỡ. À, một loại cảm giác đau đớn và xé rách đã lâu không gặp, dâng lên trong lòng Diệp Ngang. Nguyên thần của hắn bắt đầu hỗn loạn, ký ức và nhận thức bắt đầu sụp đổ. Vu Yêu bị hắn trấn áp trong Đại La đạo vực, thừa cơ phát lực, từ nội bộ xoắn nát đạo vực vốn đã trăm ngàn lỗ thủng, cuối cùng thoát ra. Chỉ là khi Vu Yêu hai tộc đều thoát ra, còn chưa kịp xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền cảm giác bị một cổ thế năng chênh lệch thời gian thuần túy, cấp tốc đánh rơi xuống hạ du thời gian. Trong khoảnh khắc bọn họ thoát ly hỗn độn, toàn bộ hỗn độn tạm thời đóng lại. Diệp Ngang cảm giác nhận thức, lý trí của mình triệt để sụp đổ. Tiếp đó, hắn liền cũng không còn cảm giác nữa. Cảnh giới Đại La Vĩnh Hằng Bất Diệt đang sụp đổ theo kiểu dốc núi. Diệp Ngang sau khi mất đi ý thức, cảnh giới cấp tốc tan biến trong hỗn độn này. Chỉ là quỷ dị chính là, cho dù cảnh giới của hắn rơi xuống dưới tiên nhân, tự thân lại không tan biến, ngược lại đang chậm rãi ngưng kết trở thành một thể xác huyết nhục. Hồi lâu sau, trong thân thể Diệp Ngang đã không có chút pháp lực ba động nào. Hắn trở thành một thể xác bằng xương bằng thịt, bình thường không có gì lạ. Chỉ là, một thể xác như vậy, trong hỗn độn nhìn thế nào cũng không hài hòa. Đột ngột, một cánh cửa từ trong hư vô xuất hiện, trực tiếp nuốt vào thân thể Diệp Ngang, tiếp đó cấp tốc biến mất. Giết! Âm thanh che lấp thiên địa liên tiếp vang lên. Dưới chân Bất Chu Sơn, máu chảy thành biển, xương trắng như núi. Bạch Trạch lau một vệt máu trên mặt, bỗng nhiên đưa tay, rút ra dao găm lôi điện bị Cường Lương đâm vào bên hông. Kể từ khi bọn họ từ trong hỗn độn trở về thời đại này, đã qua một đoạn thời gian. Vu tộc và yêu tộc đã triệt để bùng nổ chiến tranh bất tử bất hư. Mặc dù bọn họ một lần nữa giáng lâm Hồng Hoang, khống chế hai đại thần trận, tạo ra sát phạt tuyệt đối làm rung chuyển Hồng Hoang, thế nhưng lại triệt để đánh nát Hồng Hoang vốn đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ, Hồng Hoang vỡ vụn thành vô số khối lớn nhỏ khác nhau, thiên địa đột biến. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận và Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn vang dội thiên địa, Vu Yêu hai tộc cũng tạm thời không thể vận chuyển được. Bởi vậy, các Đại La hai tộc không thể không mở ra hình thức chém giết đối kháng. Hai bên giao chiến lâu như vậy, cũng từ ban sơ cao cao tại thượng, giữ giá, cho đến bây giờ không còn thể diện nào. Trong thiên địa, không có hai đại thần trận kiềm chế, gần vạn Đại La tùy ý tung hoành, truyền bá tản ra Đại La đạo huy riêng của mình. Đại La đạo vực xen lẫn lưu chuyển, có quan hệ lẫn nhau. Dưới cục diện như vậy, đối với bản thân Đại La là cực kỳ bất lợi. Đặc tính của Đại La trong sự hỗn loạn tương quan này, bị không ngừng giảm bớt, đến mức bây giờ không còn thể diện đến mức độ này. Chúng sinh trong trận đại chiến này, thấy được một mặt Đại La không còn cao cao tại thượng, không còn là như thế không thể đoán, không thể tưởng tượng, không thể với tới. Chỉ là cũng không khiến uy nghiêm của Đại La suy yếu quá nhiều, bởi vì, các Đại La đều thể hiện ra uy năng kinh khủng riêng của mình. Oanh! Phía đông bỗng nhiên hồng quang chợt bùng lên, chỉ trong thoáng chốc chiếu rọi nửa bầu trời. Từng đạo quang ảnh kinh khủng lướt qua vô tận thời không, từ Thái Dương Tinh trong chốc lát chém xuống. Ầm ầm. Năng lượng nóng rực kinh khủng tùy ý tung hoành, cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ vang tận mây xanh. Cường Lương Tổ Vu dừng một chút, sau đó mặt lộ vẻ bi thương, chỉ thấy nơi xa, yêu thần chiếu sáng phóng lên trời. Dưới hắn, linh tính cuối cùng của Tiên Thiên Bất Diệt linh quang của Đại Vu Vu La bị hao hết, triệt để lâm vào ngủ say. Lại là chiếu sáng nhìn chuẩn Vu La cực kỳ suy yếu, khi bị các Đại La khác hao tổn linh tính suy yếu, bổ thêm một đao cuối cùng, không cho Vu La cơ hội hồi phục. Ha, đây là người thứ ba. Chiếu sáng yêu thần phóng lên trời, khiến vô số yêu tộc vì đó reo hò. Xem như thống lĩnh cận vệ thiên đế, chiếu sáng yêu thần cũng uy danh hiển hách. Trong cuộc chiến tranh dài dằng dặc, hắn đã tự tay chém chết hai vị Đại La Vu tộc danh tiếng lẫy lừng. Hắn lại lần nữa ra tay, liền diệt Vu La danh tiếng đang dần nổi lên gần đây, làm sao không khiến chúng yêu reo hò. Sụp đổ. Âm thanh dây đàn chợt đứt đoạn, như thiên địa xé rách, thời không đứt gãy đột ngột vang lên. Thân ảnh chiếu sáng yêu thần phóng lên trời đột nhiên khựng lại. Một đạo thân ảnh nhu mỹ không biết từ lúc nào, xuất hiện bên cạnh chiếu sáng. Nàng năm ngón tay mở ra, chậm rãi ấn trên mặt chiếu sáng, âm thanh ôn nhu mà du dương. Thiên Ngô Tổ Vu bình phong ế thế, hướng chiếu sáng yêu thần vấn an. Chiếu sáng hai con ngươi chợt co rụt lại. Thiên Ngô, Tổ Vu gió, cực kỳ điệu thấp, lại quyết không thể khinh thường. Chỉ là hắn âm thầm mai phục, nhìn chằm chằm người khác, không nghĩ tới chính mình cũng bị người khác để mắt tới. Lúc này hắn vừa mới tiêu hao đại lượng linh tính, chém giết Vu La, trạng thái của mình cũng không khá hơn chút nào. Hô! Gió từ hư không thổi đến, lướt qua thiên khung. Thiên Ngô Tổ Vu bình phong ế thế khống chế thần phong, chém giết chiếu sáng. Một đạo linh quang phóng lên trời, đó là Tiên Thiên Bất Diệt linh quang của chiếu sáng. Thái Âm Tinh Chủ trong Nguyệt Cung kiềm chế Tiên Thiên Bất Diệt linh quang của các Đại La yêu tộc. Bất quá hai phe cũng không để ý. Yêu tộc có Thường Hy kiềm chế Tiên Thiên Bất Diệt linh quang của Đại La. Vu tộc cũng có Cửu U Hậu Thổ kiềm chế Tiên Thiên Bất Diệt linh quang của Đại La Vu tộc. Dù sao trong kỷ nguyên này đều không thể tỉnh lại, đã không thể ảnh hưởng đại cục. Cách đó không xa, Thái tử Trường Cầm thân áo đỏ, con của Chúc Dung, chậm rãi cúi đầu xuống. Linh tính của hắn đã không thể kiềm chế mà suy giảm. Trong tay hắn, một cây cổ cầm một đầu rơi trên mặt đất, dây đàn trên đó đã đứt đoạn. mà sau lưng hắn, một đạo thân ảnh nổi bật tuyệt luân, vô thanh vô tức mà thối lui. Khâm Nguyên. Trong thời không xa xôi, truyền đến tiếng trống giận kinh thiên động địa của Chúc Dung Tổ Vu. Nơi xa, Bạch Trạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này, tóm lại là yêu tộc kiếm lời hơn một chút, dù sao cuối cùng là Khâm Nguyên ra tay tiêu diệt Trường Cầm. Xem như một đại la kiệt xuất về âm luật chi đạo, thái tử Trường Cầm trên chiến trường, thế nhưng lại khiến không ít đại la yêu thần tử trận. Bây giờ đánh chết được, lúc nào cũng không lỗ. Thiên hỏa chiếu rọi hơn nửa bầu trời, Chúc Dung Tổ Vu giận đùng đùng đang chạy đến bên này, căn bản không để ý công kích của các yêu thần còn lại sau khi liều mạng. Đương. Tiếng hỗn độn chung vang vọng khắp thương khung. Nhưng mà mới chỉ vài tiếng, toàn bộ thiên khung phản phất như chất lỏng vậy bắt đầu vặn vẹo. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Giang Tổ Vu làm thật rồi. Trong đạo trường núi Ngọc Kinh, Dương trở về một vẻ mặt như gặp quỷ, nhìn Bắc Thần từ không hóa có, trống rỗng xuất hiện trên bồ đoàn. Ngươi thành thái dịch rồi ư? Dương trở về lắp bắp hỏi. Bắc Thần tức giận liếc nàng một cái, nói nhảm gì vậy, thái dịch là dễ dàng thành như vậy sao? Vậy sao ngươi đột nhiên biến mất, tiếp đó lại đột nhiên xuất hiện? Dương trở về nghi ngờ đánh giá mặt của hắn, trong lòng nghĩ có nên vận chuyển đại la pháp nhãn để xem hay không. Bắc Thần sờ mặt mình một cái, có chuyện đó sao, ta đột nhiên biến mất một lát à, sao ta lại không biết? Thật sự đó, không lừa ngươi đâu, ngươi nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra, đúng không? Bắc Thần lắc đầu, ta chính là ngồi thiền một lát, tu hành một chốc, làm gì có chuyện gì biến mất rồi lại xuất hiện chứ? Dương trở về nghe vậy, tức giận nhìn hắn chằm chằm, hừ một tiếng. Đôi mắt linh động của nàng xoay tròn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngay lúc nàng muốn hỏi gì. Đương. Tiếng chuông thanh thúy đã truyền đến trên núi Ngọc Kinh. Dương trở về và Bắc Thần đồng thời sững sờ, lập tức nhìn nhau một cái, trong lòng ẩn ẩn đều có chút lo nghĩ. Các đại la vu yêu hai tộc đều giết đến đỏ mắt. Bây giờ ngay cả Đế Giang, Đế Tuấn đều nhanh không khắc chế được việc tàn sát. Bắc Thần than khẽ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chẳng phải sao, từ khi khai chiến đến nay, bao nhiêu đại la bỏ mình. Hai tộc càng về sau, ý chí chiến đấu bất tử bất hư càng mạnh hơn. Ngươi xem bao nhiêu đại la tử trận rồi, ngay cả Phục Hy lão sư cũng tử trận rồi kìa. Nghe Dương trở về nói vậy, Bắc Thần mới nhớ tới điều gì, đúng rồi, liên quan đến chuyện Hy Hoàng bị vu yêu hai tộc không hiểu nhầm vào, liên thủ trấn sát, hai tộc đã giải thích thế nào với tộc Nhân và Nữ Oa Nương Nương. Lần này, đến phiên Dương trở về trừng mắt nhìn Bắc Thần một cái đầy khó hiểu, ngươi nói gì vậy? Phục Hy lão sư chẳng phải đã khuyên can chiến tranh tiêu hao quá lớn, rồi sau đó bị dư ba giao chiến của vu yêu hai tộc tác động đến, bất hạnh đạo hóa rồi sao? Làm gì có chuyện vu yêu hai tộc liên thủ đối phó? Hơn nữa chuyện bị liên lụy như vậy, nghĩ đến Nữ Oa Nương Nương cũng sẽ không quá để ý, ngược lại kỷ nguyên sau lại trở về thôi. Bắc Thần một vẻ mặt mờ mịt, tiếp đó hắn mặt mũi tràn đầy kỳ lạ nháy mắt mấy cái, hỏi dò, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Lần này, Dương trở về càng thêm không giải thích được, nàng có chút lo lắng nhìn Bắc Thần, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là tu hành xảy ra điều gì nhầm lẫn sao? Không đúng, cũng đã là đại la, không đến mức như thế mới phải. Dương trở về thì thào nói nhỏ, có phải là hắn cưỡng ép xung kích thái dịch, chưa thành công mà tâm thần thất lạc vị trí không? Bắc Thần một vẻ mặt im lặng, hắn cảm giác mình bị Dương trở về chê bai. Bất quá hắn giờ này khắc này không lo được những điều này, hắn đang tự hỏi, vì sao trí nhớ của mình và ký ức của Dương trở về lại có sai lệch cực lớn. Đây chính là neo điểm của ngươi ở Hồng Hoang trong kỷ nguyên này. Trước mặt Dương trở về và Bắc Thần, hai vị hư ảnh mà bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào phát hiện được, đang trò chuyện với nhau. Diệp Ngang lắc đầu, liếc nhìn nam tử mặc quần áo luyện công màu xanh nhạt bên cạnh, lạnh nhạt nói, ta ngược lại vừa ý hắn, nhưng sự việc phát triển, cũng không cần cưỡng cầu. Nam tử mặc quần áo luyện công màu xanh nhạt kia thanh thoát sạch sẽ, khuôn mặt cởi mở, có một loại hương vị của ánh mặt trời. Hắn cười nói với Diệp Ngang, sao không đi xem một chút kết quả thế nào đây? Diệp Ngang gật đầu. Hai người hư ảnh như vô hình, xuyên qua núi Ngọc Kinh, đi bộ nhàn nhã hướng đến đỉnh Bất Chu Sơn. Chỉ là bọn họ mỗi lần bước ra một bước, thời gian xung quanh ngay lập tức cấp tốc trôi chảy. Chỉ sau một lát, Diệp Ngang và nam tử mặc quần áo luyện công bạch y kia đã đứng ở nơi cần đến. Chỉ là ở đây lại là một mảnh hư không. Hướng về phía dưới nhìn lại, Bất Chu Sơn sừng sững, thế mà từ bên trong đứt đoạn, đổ sụp thành hai khúc. Lúc này trời sập đất nứt, bốn chiều gãy đổ, trời nghiêng về Tây Bắc, đất sụp về Đông Nam. Trên đại địa, thủy hỏa liên miên, khiến Hồng Hoang rộng lớn vốn đã tan tác, trở thành một mảnh luyện ngục. Cách đó không xa, do Bất Chu Sơn đổ sụp, nước thiên hà dội xuống, từ lỗ hổng trên thiên giới cuồn cuộn không dứt. Diệp Ngang và nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía thiên giới, chỉ thấy trong thiên hà, một đầu heo vàng kéo xa giá của Nữ Oa. Nữ Oa đang ở trong thiên hà, thăm dò tình hình nước. Trong hư không treo một cái đại đỉnh, đại đỉnh chậm rãi xoay. Bên dưới thần hỏa rực rỡ, ngũ thải thạch bên trong chiếc đỉnh lớn đã luyện hóa gần như xong. Bốn phía đại đỉnh, các vị thiên đạo thánh nhân đang luyện hóa bốn cái chân ngao cực lớn, lắp đặt chúng ở bốn phương thiên địa. Sau một lát, bốn cái chân khảm vào bốn phương thiên địa, chung quy cũng khiến thiên địa tạm thời ổn định lại. Vừa lúc này, nữ oa cũng đã trở về. Chỉ thấy nàng vẫy tay một cái, ngũ thải thạch bay ra càng khôn đỉnh, phóng lên trời. Đông. Một tiếng chuông trầm trọng, vọng ra từ chốn hỗn độn vô biên. Thủy triều chôn vùi bắt đầu sụp đổ cấp tốc. Mấy vị đại la còn sót lại đang định lao về phía này, bỗng khựng lại, rồi đột ngột tháo lui về phương xa. Rầm rầm. Năng lượng vô lượng tùy ý nổ tung, thần sơn vạn cổ sụp đổ, đại địa bắt đầu dao động. Yên diệt chi lực dù đang tiêu tan, nhưng những nơi nó đi qua, vật chất cũng bị tiêu tan cấp tốc. Cộng công kéo chút dung, chẳng màng đến thủy hỏa đang liên thủ tàn sát đại la yêu tộc phía sau, cứ thế như chạy trốn mà muốn rời đi. Hoang đã. Chút dung bỗng kinh hô một tiếng, chặn lại ý định rời đi của cộng công. Sao vậy? Cộng công nghi hoặc quay người, sau đó, hắn liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Suốt ức vạn năm qua, đã trải vô số kiếp nạn hủy hoại, hồng hoang địa mạch vốn đã lung lay sắp đổ, khung cấu bất ổn, giờ đây rốt cuộc lại tựa như sống dậy, bắt đầu uốn éo dưới lòng đất. Trên mặt đất, ức vạn thần sơn nối tiếp nhau, như bọc nước trồi lên. Nhìn thấy luồng yên diệt chi lực kia, thứ được hình thành từ vô số đại la đạo vực vỡ vụn và hỗn loạn lại tựa như tìm thấy mục tiêu, cấp tốc chui vào lòng đất, bắt đầu dung hợp nhanh chóng cùng hỏa mạch dưới lòng đất, cộng công và chúc dung đều biến sắc kịch liệt. Vẻn vẹn là yên diệt chi lực, bọn hắn có thể chạy trốn. Vẻn vẹn là địa mạch phun trào, bọn hắn trở tay là có thể trấn áp. Nhưng khi yên diệt chi lực cùng hỏa mạch dưới lòng đất kết hợp, hồng hoang đại địa sắp tiêu vong rồi. Cộng công nói một câu, giọng thất hồn lạc phách. Từ khi Vu Yêu xuất hiện trên đại địa, mọi chuyện đều bắt đầu từ Bất Chu Sơn. Giờ đây, ngọn núi trung ương của hồng hoang đại địa này, thần địa ức vạn dặm này, e rằng sẽ bị hủy diệt triệt để. Chỉ là hắn không ngờ, đại chiến Vu Yêu đã không hủy hoại nơi này, mà lại để địa mạch cùng yên diệt chi lực làm hỏng mất. Đại địa sụp đổ cấp tốc, từng mảnh, liên miên bất tuyệt. Ngọn lửa hừng hực từ trong kẽ nứt lao ra, mang theo dung nham yên diệt chi lực văng tung tóe về bốn phương. Đến đâu, vạn vật đều bị chôn vùi cấp tốc đến đấy. Độ dày thực chất của hồng hoang đại địa gần như không thể đánh giá, nhưng dưới sự ăn mòn của dung nham mang theo đạo pháp chôn vùi, đại địa cấp tốc tiêu biến và tan chảy, lộ ra biển sâu dung nham ức vạn trượng. Dưới chân Bất Chu Sơn, hoàn toàn đỏ rực. Vẫn còn cứu được. Đột nhiên, Chúc Dung nói chắc như đinh đóng cột. Cứu thế nào? Cộng công quay đầu, ngươi hãy lý trí một chút. Bất Chu Sơn không còn, cùng lắm thì chúng ta tiến vào Cửu U, tạm thời từ bỏ đại địa là được. Vô dụng. Chúc Dung lắc đầu, hắn còn bình tĩnh hơn cả cộng công. Ngươi cũng không nghĩ thử xem ư, vẻn vẹn trận long trời lỡ đất này, Vu tộc ta và yêu tộc đã kết thành đại nhân quả với thiên địa. Chỉ là những nhân quả này, còn có thể đẩy lên những đại la đã nhập diệt kia. Nhưng giờ đây, đại la hai tộc, trăm không còn một, lác đác không còn mấy vị, hơn nữa phần lớn đều trọng thương thân mình, thoi thóp, bất lực gánh chịu nhân quả. Nếu quả thực ngồi nhìn đại địa triệt để hóa thành biển lửa dung nham, tạo nên vô biên sát nghiệt, người ta đại la coi như bỏ qua, Vu tộc gánh vác nhân quả như thế, e rằng vĩnh viễn không có ngày phục hưng. Vậy làm sao bây giờ? Chúc Dung lắc đầu, ta cũng không biết. Chuyện này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chúc Dung nhìn biển lửa dung nham bắt đầu lan tràn, sắc mặt hơi biến, không thể để nó lan tràn thêm nữa, một khi đột phá hạn độ, e rằng sẽ lần nữa gây ra phản ứng dây chuyền. Ta lo lắng toàn bộ hỏa mạch hiện có của hồng hoang đại địa đều sẽ bị liên lụy vào, lúc đó, mọi chuyện đều đã muộn. Ta bây giờ đến một chút manh mối cũng không có. Cộng công nghiến răng nghiến lợi. Không sao. Chúc Dung mỉm cười, ta có thể câu giờ cho ngươi một chút. Ngươi hãy thử xem liệu có thể khiến những đại la trung lập đang quan chiến ra tay giúp đỡ, và cũng thử dẫn ta nguyên thủy hệ đến dập lửa. Cộng công nghi hoặc, ngươi câu giờ thế nào? Hắc hắc. Chúc Dung đắc ý cười hai tiếng, dù sao thì, ta cũng là hỏa thần. Khoảnh khắc tiếp theo, thần khu Chúc Dung phóng ra ức vạn đạo thần quang, quyền năng của hỏa thần rạng ngời rực rỡ. Thần hỏa quanh thân hắn mang theo kim quang, cùng Chúc Dung nghĩa vô phản cố xông thẳng vào biển dung nham. Nhìn thấy Chúc Dung xông thẳng vào dung nham chôn vùi, lòng cộng công lập tức căng thẳng. Hắn biết, Chúc Dung không sợ dung nham, nhưng làm sao trong dung nham ấy lại có tác dụng chôn vùi hình thành từ tàn tích vỡ vụn của mấy ngàn tôn đại la đạo vực. Tuy nhiên, Chúc Dung dù sao cũng là thái sơ, hẳn là có thể chống đỡ thêm một lúc. Nhưng ý tưởng này của hắn còn chưa dứt. Oanh! Một luồng đạo vận hỏa chí thuần túy chợt bùng phát từ biển sâu dung nham. Cộng công lập tức sắc mặt trắng bệch. Cộng công, ngươi nhanh lên một chút. giọng Chúc Dung gấp rút vẳng bên tai hắn, ta lần này vốn đã có ý nhập diệt, bây giờ chẳng qua là đúng lúc gặp phải thôi. Ngươi không cần khổ sở vì ta, cũng không cần phụ lòng việc ta ngăn chặn sự bộc phát của dung nham này cho ngươi. Ngươi càng sớm giải quyết, ta càng có thể nhanh chóng sống lại trở về. Cộng Công nghe vậy, trong đôi mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Hắn vận thần quang trong mắt, chiếu thẳng lên đấu phủ, tuần sát khắp chu thiên, nhìn về phía từng tôn đại la tôn thần, thậm chí còn có ý định giáng xuống nơi động phủ thần bí khó lường của thánh nhân. Chỉ là vô luận Cộng Công thành kính tuần sát chu thiên thế nào, trong chu thiên, chư vị đại la vẫn đều sắc mặt lạnh nhạt, không hề có chút biểu thị nào. Từng đạo tràng của thánh nhân, càng là cấm chế đóng chặt, không hề có chút tin tức nào lộ ra. Cộng Công chán nản thở dài. Trước mắt địa hỏa sắp lại lần nữa bộc phát, trừ phi hắn có thể trực tiếp cưỡng ép một trong tam nguyên thủy hệ tới đây, bằng không thì vô bổ. Thế nhưng điều đó lại càng tốn thời gian phí sức, căn bản không phải chuyện có thể giải quyết một sớm một chiều. Các ngươi muốn trơ mắt nhìn hồng hoang đại địa cứ thế phá diệt ư? Cộng Công nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía hư không, từng tòa huyền giới, phải biết, nếu hồng hoang đại địa triệt để phá toái, các ngươi đừng hòng sống yên. Giữa thiên địa, ngoài tiếng oanh minh, chư vị đại la trong chu thiên vẫn như cũ im lặng. Các ngươi vì sao lạnh lùng đến thế? Cộng Công giận không kìm được. Lại nghe một thanh âm đột ngột vang lên, không rõ là nam hay nữ, cũng chẳng biết của ai. Cộng Công tổ vu, không phải chúng ta lạnh nhạt, chỉ là dựa theo ước định, trước khi vu yêu tranh đấu chưa kết thúc, đại la trung lập chúng ta, không được tùy ý xuất hiện trên hồng hoang đại địa. Cộng Công sắc mặt lại trắng bệch, hắn hắc hắc cười lạnh, thì ra là thế, thì ra là thế, chung quy là tự chuốc lấy phiền phức. Không nhọc chư vị giải quyết vấn đề, chỉ mong sau này có thể cứu thêm chút sinh linh, miễn cho vu tộc ta gánh vác nhân quả vô lượng. Nói rồi, không đợi ai đáp lại, Cộng Công cấp tốc hóa thành một đạo ánh chớp, phóng lên trời, trong chốc lát lướt qua khoảng cách vô tận, đi tới lưng chừng Bất Chu Sơn. Đứng cạnh Bất Chu Sơn, Cộng Công bé nhỏ tựa hạt gạo. Tam nguyên thủy hệ, Thổ Minh Hà dưới mặt đất không ở đây, rất khó dẫn lên được. Điều động thủy mạch địa hệ, thật sự tốn thời gian phí sức. Cộng Công chậm rãi thở ra một hơi, nhìn đỉnh Bất Chu Sơn, hắn đặt ánh mắt lên đỉnh Bất Chu Sơn, chỉ có thể dẫn thiên nguyên thủy hệ tới. Việc bổ thiên không phải là chuyện quá tốn thời gian. Không lâu sau đó, khe nứt trên bầu trời đã được ngăn chặn. Tại cửa thiên giới, sáu vị thánh nhân đứng sau lưng Hồng Quân, lặng lẽ nhìn thiên giới tàn phá. Không chỉ thiên khung phá toái, thiên giới tàn phá, mà đại chiến vu yêu kéo dài năm tháng đằng đẵng, khiến gần vạn đại la nhao nhao bước vào nhập diệt. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Trúc Long, Đế Giang đồng quy vu tận. Cửu Anh liên thủ U Huỳnh cuối cùng không thể chém giết Thiên Ngô, chỉ là lấy cái chết của U Huỳnh và Cửu Anh trọng thương, đổi lấy Thiên Ngô trọng thương, linh tính giảm lớn, sau đó bị Khâm Nguyên bổ đao thành công, triệt để nhập diệt. Khâm Nguyên cũng không chịu nổi. Bình Phong yết xuống sau khi Thiên Ngô ngã xuống, tuyệt địa phản kích, thêm vào hấp tư tổ vu tương trợ, suýt chút nữa đưa nàng đi. Nếu không phải Thương Dương kịp thời ra tay, e rằng Khâm Nguyên cũng khó thoát khỏi cảnh vẫn lạc. Cú Mang bị Thử Thiết giết chết. Thử Thiết bị Nhục Thu tiêu diệt. Nhục Thu bị Bá Phù liều chết. Bá Phù bị Sa Bỉ Thi bổ đao. Sa Bỉ Thi lại bị Toái Đan phá diệt. Toái Đan kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Huyền Minh tổ vu bất chấp trọng thương Khâm Nguyên kiềm chế, ngang tàng đánh hắn rớt xuống Cửu U Cộng Công, Chúc Dung liên thủ gây ra thủy hỏa thiên tai, lại bị Kế Mông dẫn quỷ sa và Đồ Sơn thị cùng gió lớn áp chế lại. Hình Thiên và Khương Càng chạy tới muốn giúp đỡ, lại bị Anh Chiêu yêu soái ngăn chặn. Tướng Liễu đại vu ngược lại kịp thời đuổi tới, theo hắn còn có Vu Nhi đại vu, Ngô Quắc đại vu cùng một đám đại vu khác. Nhưng yêu tộc bên kia cũng là đỉnh tim đại la nhao nhao hội tụ, Cung Bằng yêu sư, Phi Đảng yêu soái, Cùng Kỳ, Lục Ngô chiến thân. Dụng Đăng, Trọng Minh, Tất Phương và các đại la khác nhao nhao liên thủ chạy đến. Cửu Phượng đại vu cũng muốn tới, lại bị hai tôn nữ đại la vô danh chặn lại. Một vị trong các nàng toàn thân kim linh tùy ý, một vị khác nắm lấy búa rìu khoa trương. Khi liên thủ, các nàng thiên y vô phùng, vậy mà ngăn cản được Cửu Phượng vị đại vu đỉnh tim này. Cuối cùng, ngoại trừ số ít đại la giao chiến xa rời chiến trường trung tâm thủy hỏa chi địa, đại đa số đại la đều tụ lại. Đế Tuấn và Thái Nhất tung ra công phạt đại đạo phá diệt, cùng với tổ hợp Đế Giang, Chúc Long đánh một trận tương xứng. Bốn vị lãnh tụ vu yêu này, mỗi lần giao thủ, đều khiến thời không xung quanh vạn vẹo không ngừng như chất lỏng sền sệt. Khi bốn vị lãnh tụ này chiến đấu đến tận trong thủy hỏa, đại chiến đạt đến thời khắc thảm thiết nhất. Ở đây, không còn khắc chế gì nữa. Thần thông thuật pháp đỉnh cao của Thái Sơ, thủ đoạn giết hại, dư ba quét qua, đều có thể khiến linh tính của đại la bị giảm sút lớn. Nhưng trong chiến trường này, đại la hai tộc vu yêu đã chiến đến bất tử bất hưu, quên đi trạng thái sống chết. Đại la hai bên hận không thể liều chết cũng muốn đổi mạng đối phương. Đại la tương quan, đại la đạo vực không ngừng trùng điệp, kiếp số hồng hoang đang điên cuồng hội tụ về nơi đây. Sát lục khí thế luân chuyển vòng quanh nơi đây. Rầm rầm. Đương. Tiếng oanh minh kịch liệt, đó là đại đạo đang rung rẩy, là pháp tắc đang sụp đổ. Hỗn độn chung vang dội, đánh ra công sát sáng chói trong kiếp số hồng hoang. Kiếm khí hỗn độn thuần túy tùy ý ngang dọc, những nơi đi qua, linh tính của Đại La vu tộc đều sụt giảm, ai nấy đều bị thương không nhẹ. Nhưng Đại La yêu tộc cũng chẳng khá hơn chút nào. Hai tôn tổ vu thời không liên thủ, thừa cơ diễn dịch thế giới kiếp số vô tận, ma diệt linh tính của rất nhiều Đại La yêu tộc. Giết! Đại La đồng bạn bên cạnh không ngừng chết đi, nhưng lại không thể khiến hai bên giao chiến lý trí hơn, ngược lại càng trở nên sát ý kiên quyết. Linh tính của Đại La hai bên tựa như bị che đậy, từng nguyên thần sôi trào, hai mắt đỏ bừng, sát cơ lạnh thấu xương. Oanh! Đại La bắt đầu liều lĩnh, không cần mạng thúc đẩy tiên thiên bất diệt linh quang, khống chế Đại La đạo vực, lấy tư thái đại đạo thuần túy nhất, kiểu hủy diệt phát động công kích về phía địch quân. Rầm! Tiếng đại đạo phá diệt liên miên không dứt vang lên không ngừng. Khắp trung tâm đại địa, đạo pháp không ngừng sụp đổ, sau đó lại bị đạo pháp mới bao trùm, rồi lại lần nữa sụp đổ. Phản ứng dây chuyền do Đại La đạo vực sụp đổ tạo thành, cấp tốc ảnh hưởng đến đạo và lý cơ bản nhất. Quy tắc bắt đầu chôn vùi. Những nơi nó đi qua, linh tính của Đại La như khối natri gặp nước, rung chuyển kịch liệt, rồi cấp tốc thiêu đốt, tiêu tan, sau đó triệt để chôn vùi. Đế Tuấn, Thái Nhất Tiên Phong cùng Đế Giang, Trúc Long đều sắc mặt kiên quyết. Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, dưới sự sụp đổ của đạo lý trong phản ứng dây chuyền như vậy, hai bên lại có tâm linh tương thông, đều nhắm mục đích cuối cùng vào lãnh tụ đối phương. Theo lý thuyết, giờ phút này, bọn hắn bị sức mạnh hủy diệt của mấy ngàn vị Đại La phong tỏa triệt để. Không thể trốn đi đâu được. Trừ phi bốn vị lãnh tụ liên thủ, bằng không với trạng thái của bọn hắn giờ phút này, khó thoát khỏi kết cục vẫn lạc. Nhưng lãnh tụ hai bên vu yêu nhìn đối phương, trên mặt lại là một mảnh kiên quyết. Các ngươi yêu tộc đã thua. Trúc Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Tuấn và Thái Nhất, chúng ta chết, trong cửu u còn có hậu thổ tổ vu. Chờ đến thời cơ thích hợp, hậu thổ tổ vu bước ra luân hồi, chính là lúc vu tộc ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, yêu tộc các ngươi sẽ không còn đường lui nữa. Thái Nhất lạnh lẽo cười liên tục, chỉ nắm Đông Hoàng Chung, không nói gì. Ngược lại là Đế Tuấn, chẳng màng cười cười, lời ấy sai rồi. Nếu huynh đệ ta hai người còn tại, Phục Hy yêu hoàng còn tốt, thì ngược lại đúng như lời ngươi nói. Đáng tiếc, hôm nay huynh đệ ta hai người sẽ cùng hai vị đạo hữu cùng nhập diệt, khi hoàng lại bất hạnh lâm nạn. Cho nên, vô luận thế nào, vị nương nương ở Hoa Hoàng cung kia, đều có lý do đi ra chỉnh đốn cục diện yêu tộc. Đến lúc đó, vẫn là yêu tộc ta quân lâm hồng hoang thiên giới, thống ngự hồng hoang. Đáng tiếc, chúng ta dù thành tựu luân hồi cơ cấu, nhưng lại chậm chạp không thể vận chuyển. Bằng không, làm sao đến mức hôm nay còn cùng yêu tộc các ngươi dây dưa? Đế Giang thở dài một tiếng, tự hồ ẩn ẩn có chút oán trách. Thái Nhất cười một tiếng, luân hồi thể hệ các ngươi đi trước thiên mệnh khung của ta một bước, bất quá là mưu lợi thôi, ỷ vào hậu thổ lấy thân tuẫn đạo, mới đổi lấy một bước nhảy vọt cuối cùng. Chưa chắc đã thấy vu tộc các ngươi cao minh hơn yêu tộc ta. Đế Tuấn bình tĩnh thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, hướng Đế Giang và Trúc Long cười cười, cũng là vận khí không mấy tốt đẹp, đúng lúc gặp kiếp số tới. Bằng không chúng ta đại khái có thể nhịn đến thiên mệnh và luân hồi cùng xuất hiện. Lại thêm chút thời gian, chúng ta chưa chắc không thể bước vào thái dịch. Đã như thế, cho dù là vu yêu chi tranh tầm cỡ này, liên quan đến đại thế thiên đạo, ý chí thánh nhân, chúng ta cũng không phải không thể thử rung chuyển. Đế Tuấn khẽ gật đầu, đáng tiếc. Vậy cũng tốt. Đế Giang lạnh nhạt nói, thánh nhân thờ ơ lạnh nhạt đại chiến vu yêu. Rõ ràng vu yêu cũng không được bọn họ coi trọng. Ta ngược lại muốn xem thử, bọn họ có lựa chọn nào tốt hơn. Đế Giang dừng một chút, thừa cơ hội này, chúng ta nhập diệt một chuyến, thử xem liệu có cơ duyên thái dịch chăng. Thánh nhân. Đế Tuấn khẽ lắc đầu, thánh nhân không nghiêng về vu yêu, cũng là bình thường. Vu yêu quá lớn, mỗi bên tự thành một thể, thánh nhân cũng khó có thể khiến chúng ta phục tùng giáo hóa. Bị thánh nhân vứt bỏ, cũng không kỳ quái. Trúc Long cười lạnh, đợi ta sau này thành tựu thái dịch, nói không chừng muốn thử một chút cân lượng của thánh nhân. Nói rồi, hắn bước nhanh về phía thủy. Triều chôn vùi, ung dung bước vào trong đó. Một thân ảnh phóng lên trời, trong tiếng nổ vang kịch liệt, cộng công tổ vu hiển hóa ra pháp thiên tượng địa vô cùng nguy nga. Tiếp đó hắn không chút do dự, khống chế thần khu, phóng về phía Bất Chu Sơn. Một pháp tướng che khuất bầu trời, gần như che phủ gần nửa hồng hoang. Trong mắt chúng sinh hồng hoang, chỉ thấy hai đầu hắc long bay lượn giữa không trung, hai đầu thanh xà tùy ý tung bay, vây quanh một tôn thần thánh. Vị thần thánh đó mình khoác vảy đen, đầu mãn thân người, quanh thân khói mù hắc thủy lượn lờ, trong đôi mắt, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Tựa như cảm ứng được sự quyết tuyệt của chủ nhân, hắc long phát ra tiếng long ngâm thê lương, Thanh xà phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cộng công không để ý đến những điều đó. Sau lưng hắn, Đại La đạo vực tựa như từ chiều không gian vô cùng cao rủ xuống, ngưng tụ thành thực chất, nặng hơn vạn giới, nặng hơn vạn cổ. Rầm rầm. Tựa như thủy nguyên vô lượng cuồn cuộn, Đại La đạo vực cuối cùng nhẹ nhàng như sa áo choàng lên người cộng công, như mộng huyễn biến mất vào pháp tướng của hắn. Cộng công không chút dừng lại, hắn dậm chân chạy vội, hư không bị hắn giày xéo nát bấy, trên bầu trời lưu lại một hố không gian vạn trượng lớn nhỏ, đen như mực. Bốn phía cái hố vặn vẹo, còn có những vết nứt như mạng nhện, biểu hiện ra sức phá hoại tuyệt đối mà vị đại năng này vô tình hiển lộ. Hắn muốn làm gì? Trong chu thiên, chư thần không hiểu được, có loại cảm giác sợ hãi, bởi vì cộng công vậy mà đột ngột bắt đầu kích phát thiêu đốt linh tính trong tiên thiên bất diệt linh quang của hắn. Từ xa nhìn lại, cộng công giống như một tôn hỏa thần, quanh thân có hào quang hừng hực, ẩn ẩn có tiếng thủy hạo cuồn cuộn, tựa như đại hải vô lượng. Chư thần yên lặng nhìn cộng công lao nhanh về phía Bất Chu Sơn, trong lòng cũng trầm xuống. Chẳng lẽ đến tình cảnh này, cộng công còn muốn dứt lên thiên đình, đuổi cùng dứt tận yêu tộc còn sót lại sao? Ngay lúc chư thần hồi hộp không hiểu, lại nghe thấy trong hồng hoang một tiếng rít lên như sấm sét giữa trời quang. Uống a oanh. Không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ phô trương nào, tiên thiên linh tính của cộng công thiêu đốt đến cực hạn, cả người tựa như trở thành thuần túy quang. Thế giới hồng hoang, trong phút chốc xuất hiện mặt trời thứ hai, khiến người ta chói mắt không mở ra được. Sau đó, rầm rầm. Quang minh vô hạn chỉ kéo dài trong nháy mắt, cộng công tổ vu liền trong sự kinh ngạc trợn mắt hốc mồm của chư thần, đụng đầu vào Bất Chu Sơn. Trời tối sầm. Nhưng đã không ai để ý, bởi vì trời không chỉ tối, hơn nữa còn đang vặn vẹo, đang xoay chuyển. Không phải trời tối, mà là hồng hoang đại địa đang xoay chuyển. Mặc dù trong mắt chư thần phương xa, hồng hoang đại địa chỉ thoáng xoay chuyển một chút, thế nhưng đối với sinh linh đang ở trên hồng hoang đại địa mà nói, đây là đại khủng bố không gì sánh kịp. Trụ trời sụp đổ. Bất Chu Sơn, ngọn núi từ đại chiến Vu Yêu đến nay đã bị huyết dịch hai tộc ăn mòn vạn năm tuế nguyệt, ầm vang đổ xuống. Nửa Bất Chu Sơn kia, lấy một khí thế không thể ngăn cản, không thể ngừng nghỉ, phá diệt. Hết thảy, đổ xuống. Cú đập này, tất nhiên là long trời lỡ đất. Một cây đại phiên đột nhiên xuất hiện, dưới bầu trời tối tăm nặng nề, cưỡng ép dời đi nửa Bất Chu Sơn đang đổ sụp, không để nó tạo thành sự phá hư lớn hơn. Trụ trời gãy, duy tu. Trời nghiêng tây bắc, đất sụp đông nam. Từ nay về sau, Nhật Nguyệt Tinh thần đi tây phương, thủy lão bụi trần đông về. Một tôn thần thánh xuất hiện trên bầu trời Bất Chu Sơn, quanh thân tản ra hào quang màu vàng nhạt. Hắn liếc nhìn thiên hà chi thủy đang đổ xuống từ khe nứt thiên giới do Bất Chu Sơn sụp đổ, thở dài một tiếng. Thiên hà chính là một trong tam nguyên thủy hệ của thiên địa hồng hoang, là chủ mạch thiên thủy. Lúc này, nó rót vào lòng đất, thiên thủy cuồn cuộn không dứt, tựa như vô cùng vô tận, vậy mà lại áp chế địa hỏa mang theo yên diệt chi lực xuống. Vị thần thánh này chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Hắn nhíu mày nhìn xuống phía dưới, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, trong nước kia, vậy mà ẩn ẩn có khí tức đạo vực của cộng công. Nguyên Thủy lắc đầu, xem thường cách làm của cộng công. Hắn thấy, cộng công vì giải quyết một vấn đề, lại tạo ra vấn đề lớn hơn. Chư vị, từ nay về sau, đại chiến Vu Yêu đã kết thúc, kiếp số đã qua. Giờ đây, bốn phía hồng hoang đại địa đều là tai họa. Thần thánh chúng ta, phải nên xuất lực, giải cứu sinh linh hồng hoang. Nguyên Thủy Thánh Nhân sau khi ánh mắt đảo qua toàn bộ hồng hoang đại địa, liền cất tiếng nói như vậy. Kỳ thực cũng không cần Nguyên Thủy Thánh Nhân nói, chư vị đại la đều cực kỳ bén nhạy phát hiện, khí tức kiếp số trong thế giới hồng hoang đang nhanh chóng tiêu tan. Giờ đây Nguyên Thủy vừa giải thích, lập tức khiến bọn hắn hiểu ra. Không ít đại la lúc này mới phản ứng lại. Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, thời đại Vu Yêu cứ thế mà đi qua. Vu Yêu hai tộc cũng không hề hoàn toàn chết mất, mỗi bên vẫn như cũ còn có một số cường giả đại la nòng cốt. Bọn hắn chợt nghe Nguyên Thủy Thánh Nhân nói như thế, lập tức từng người giận không kìm được, nhao nhao trợn mắt nhìn về phía Nguyên Thủy. Hừ, gây ra sát nghiệp như thế, dẫn xuất tai họa ngập trời, không những không biết hối cải, ngược lại còn lòng mang oán hận đối với thánh nhân, giữ lại có ích gì? Một thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Từng nhánh thất thải thụ cùng giả lớn lên, tiếp đó tùy ý quét ngang. Những nơi nó đi qua, từng tôn đại la đang ở trạng thái hết sức yếu ớt, lập tức thần khu phá toái. Bọn hắn từng người giận không kìm được, đang định nói gì, lại đột nhiên cảm thấy một trận kim quang chiếu rọi tới. Chỉ trong thoáng chốc, những lời lẽ nguyên bản định mắng ra miệng, lập tức cũng không mắng ra được, hơn nữa trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Đây là độ hóa thần quang, thánh nhân phương Tây đã ra tay rồi, chúng ta mau bỏ đi. Cửu Phượng Đại Vu đánh lui hai vị đại la, lấy một phương thức cổ quái phát ra tiếng như bách linh la lên, lập tức khiến từng đại la tỉnh táo lại. Chư vị đại la lập tức cảm thấy kinh hoàng, cũng không dám lại đi làm tức giận thánh nhân, ngoan ngoãn cùng Hấp Tư Tổ Vu và Cửu Phượng Đại Vu bỏ chạy về phía Vu Thần Điện. Yêu tộc bên này, Thương Dương mang theo Khâm Nguyên trọng thương, cũng không lo được gì khác, xuất lĩnh yêu tộc, chạy về phía thiên giới. Từng tôn thánh nhân đột ngột xuất hiện, bọn hắn lặng lẽ nhìn Vu Yêu hai tộc còn sót lại tộc nhân mỗi bên chạy trốn, nhưng cũng không có ý tứ truy cứu gì. Trong vòng 7749 ngày, địa hỏa hẳn là đủ để bị triệt để áp chế. Chỉ là đến lúc đó, thiên hà chi thủy e rằng sẽ rót đầy đại địa. Thông Thiên thánh nhân lộ ra vẻ hơi lười nhác, nhưng thái độ lại dị thường nghiêm túc. Thái Thanh thánh nhân cùng hai vị thánh nhân phương Tây cất tiếng chào hỏi, sau đó nói: "Chư vị, việc cấp bách là phải mau chóng trùng tu trụ trời, lại tiếp nối tứ cực. Các vị có kiến nghị gì không?" Chuẩn Đề lắc đầu, cười ha hả nói: "Điều nên nói, Nguyên Thủy đạo huynh đã nói rồi. Đề nghị của Thái Thanh đạo hữu cũng rất tốt. Huynh đệ ta hai người sẽ không bêu xấu nữa." Mọi người nhìn thấy, quả nhiên gặp tiếp dẫn khẽ lắc đầu. Mọi người cũng không bắt buộc, nghe Thông Thiên nói, ta ngược lại biết được, phương Bắc có một thần quy, tứ chi như trụ trời, có thể làm trụ cho đại địa. Nữ Oa khẽ gật đầu, xác thực. Nàng lập tức lên đường, ta đi một chuyến, mau chóng mang tứ chi về. Phiền nàng. Tốt. Trong phút chốc, chư vị thánh nhân đối với nữ Oa có cảm quan càng thêm thân mật. Đợi đến khi nữ Oa cầm túi tu di nạp giới tử, mang tứ chi thần quy về, liền thấy chư vị thánh nhân vẫn đang sầu não khổ sở. Gặp nữ Oa trở về, chư vị thánh nhân cũng thu lại vẻ mặt trên mặt. Phiền nương nương chạy chuyến này. Nguyên Thủy thánh nhân cười khổ nói, thần quy kia dù không phải đại la, nhưng dù sao linh vẫn tự nhiên, giết chết là điều chẳng lành. Chúng ta lúc này đều khí vận nông cạn, cũng chỉ có thể phiền nương nương ra tay rồi. Nữ Oa cũng không thèm để ý, cười lắc đầu, thần quy kia đích xác linh vẫn tự nhiên, dù không phải đại la, nhưng tiên thiên căn nguyên cường đại, không bị hạn chế mà sinh trưởng. Trước kia khi thiên đạo chưa xuất hiện, ta liền chỉ điểm qua nó, tất cả có chút nhân quả. Lần này ta lấy bốn chân nó chống thiên đạo hình, để củng cố tứ phương không gian, nhưng cũng giúp nó cuối cùng thoát khỏi thể xác, có thể luân chuyển mà đi. Ta hứa hẹn nó, sau khi chuyển thế, nếu có cơ duyên, có thể trợ nó thành đạo đại la. Nương nương từ bi. Thái Thanh đạo nhân khẽ thở dài, nhưng giờ đây, e rằng lại muốn phiền nương nương. Nữ Oa đưa túi cho Nguyên Thủy thánh nhân, nhìn về phía lỗ thủng lớn vô biên vô tận trên thiên khung, thần sắc có chút nghiêm túc. Đích xác vẫn chỉ có ta thích hợp. Nguyên Thủy thánh nhân tiếp nhận túi, nhưng cũng không vội xem, mà nhìn về phía lỗ thủng khổng lồ kia, nói, thiên giới phá toái, vốn là việc nhỏ, thế nhưng lần này ngay cả thiên giới bản nguyên cũng bị thôn phệ không ít. Lỗ hổng lớn đến vậy, trong chốc lát, chúng ta cũng khó có thể bổ khuyết. Thiên giới bản nguyên, liên quan đến xương đầu của bàn cổ, chính là tiên thiên tạo hóa vật thuần túy nhất. Muốn tu bổ, cho dù là thánh nhân cấp thái dịch, cũng phải đau đầu. Bọn hắn không phải không tu bổ được, mà là bởi vì bản thân cũng mới vừa bước vào thái dịch không lâu, bản lĩnh từ không sinh có mới vừa chập chững bước đi, trực tiếp ra tay với loại thần vật có độ khó hệ số cực cao này, thật sự là làm khó bọn họ. Hơn nữa, cho dù có thể tạo ra, hiệu suất cũng tuyệt đối rất thấp. Trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể bổ khuyết lỗ thủng trên thiên khung kia. Mà nữ Oa lại khác biệt. Thứ nhất, nàng thành thái dịch sớm hơn. Thứ hai, trong tay nàng có tạo hóa càng khôn đỉnh, thêm vào tạo nghệ đại đạo tạo hóa của bản thân, tuyệt đối là người chuyên nghiệp, hiệu suất mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Nữ Oa nhíu chặt mày, cúi người nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần. Mấy vị đạo hữu, cộng công tưới dập lửa, nghĩ rằng ít ngày nữa địa mạch chi hỏa liền có thể yên ổn xuống. Chỉ là thiên hà thủy thế cuồn cuộn, e rằng sẽ tràn lan kéo dài, đại địa sẽ không thể an bình. Nữ Oa nói, tay ngọc mở ra, một tiểu đỉnh chậm rãi lơ lửng trong lòng bàn tay nàng, chúng ta phải tăng tốc thêm chút thời gian. Lại là một kiện tiên thiên chí bảo. Chuẩn Đề hơi tiếc nuối dời ánh mắt ngưỡng mộ khỏi tạo hóa càng khôn đỉnh, tiếp dẫn thở dài một tiếng, đáng tiếc yên diệt chi lực kia quá mức thần kỳ, lại có thể lây nhiễm cả thiên hà mênh mông này. Nếu chúng ta cưỡng ép ngăn cản thiên hà đổ xuống, e rằng thiên hà chi thủy sẽ ăn mòn ra lỗ thủng lớn hơn, cũng chỉ có thể lại phiền nữ Oa nương nương. Yên diệt chi lực kia có thể tán diệt chư vị lãnh tụ Vu Yêu, cũng dẫn đến phá diệt mấy ngàn vị đại la. Việc nó lây nhiễm thiên hà cũng có thể lý giải. Nữ Oa cau mày, chỉ là như vậy thì tiên thiên tạo hóa vật tầm thường e rằng đều không đủ để tu bổ thiên khuyết. Nữ Oa dừng một chút, bây giờ xem ra chỉ có thể đi vào thiên hà tìm kiếm vật có thể bổ thiên, lấy tạo hóa càng khôn đỉnh luyện hóa ra vật bổ thiên với tạo hóa hậu thiên lại tiên thiên. Việc này không nên chậm trễ. Việc chống trụ trời sinh làm phiền chư vị, ta đi trước thiên hà tìm kiếm vật bổ thiên thích hợp. Nữ Oa vội vàng tạm biệt chư thánh, bay vào thiên giới, dọc theo thiên hà chậm rãi quay về thượng nguồn. Thiên hà bị yên diệt chi lực lây nhiễm, nàng ngược lại không sợ hãi, chỉ là sự lây dính khó tránh khỏi ảnh hưởng trạng thái của nàng. Nàng bây giờ thân mang trách nhiệm đối với chúng sinh hồng hoang, cần mau chóng tìm kiếm và luyện hóa vật bổ thiên, không thể để trạng thái của mình quá tệ. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm như vậy. A à, nữ oa bỗng nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt nàng đảo qua mặt thiên hà, vậy mà nhìn thấy một con thiên hà heo vàng màu vàng nhạt đang vượt qua thiên hà. Quả thật là thế giới hồng hoang, không thiếu điều kỳ lạ. Nữ oa cảm thán liên tục, ai có thể nghĩ đến, thiên hà chi thủy chôn vùi mà ngay cả đại la cũng đau đầu vạn phần, vậy mà một con thái ất heo vàng nhỏ bé lại có thể vùng vẫy trong đó. Con heo vàng kia cũng nhìn thấy thánh nhân đang bay lượn giữa không trung, liền rẽ nước tới. Từ xa, nó đã ca tụng trong miệng, lão trư bái kiến nương nương. Ngươi là lai lịch gì, sao lại không sợ thiên hà chi thủy này? Nữ oa cũng không suy xét lai lịch của nó, thuận miệng hỏi. Bẩm nương nương, lão trư chính là thiên hà heo vàng dưới trướng yêu hoàng điện của thái nhất bệ hạ. Ngày thường phụ trách quan trắc thủy văn thiên hà, báo cáo dị động của thiên nguyên thủy hệ. Về sau yêu đế bệ hạ mệnh kế mông yêu soái chấp chưởng thiên hà, lão trư ta liền bị cách chức, chỉ treo một cái tên rảnh rỗi, du đãng trong thiên hà, không có việc gì làm. Lão trư vốn vô ưu vô lự, chẳng ngờ hôm nay thiên băng địa liệt, thiên hà nổi giận, có quái lực vô danh bao phủ. Một thân tu vi của lão trư, cứ thế không thể dùng sức được chút nào. Ngay cả thương dương yêu soái xuất lĩnh ức vạn yêu tộc từ Bắc Thiên rút lui thiên giới vừa rồi, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn, không động được mảy may pháp lực, cũng không bay lên được. Mong nương nương cứu ta. Heo vàng nói như vậy, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Dù sao hắn là một thái ất bị bỏ xó, vào thời điểm đại chiến vu yêu, vẫn còn ở lại trong thiên hà này, tám phần là trốn ở xó xỉnh nào đó, làm đào binh. Tuy nhiên nữ oa lúc này cũng không thèm để ý những điều đó, nàng nhàn nhạt nhìn heo vàng, nói, ta muốn trong thiên hà này, tìm kiếm vật bổ thiên. Ngươi nếu có thể giúp ta một tay, tội lỗi dĩ vãng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Thậm chí, nếu ngươi làm việc rất tốt, ta, tiền thân là Đẩu Mẫu Nguyên Quân, chủ tinh Chu Thiên, chính thần Hồng Hoang, có thể để ngươi phụ tá dưới danh hiệu Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Điều này tương đương với một xuất thân chính thức. Điều này trong thế giới Hồng Hoang, tương đương với lập tức có bối cảnh đỉnh cấp. Heo vàng lập tức hưng phấn lên, tứ chi nhanh chóng khuấy động thiên hà chi thủy. Nương nương có phân phó gì, lão trư ta xông pha khói lửa, không chối từ. Nữ oa lườm nó một cái, không phải đại sự gì, chỉ là để ngươi chở ta, trong thiên hà này, tìm kiếm một số thứ thích hợp bổ thiên. Vừa nói, nữ oa hơi giang hai tay, một tiểu đỉnh hiện lên. Nàng nhẹ nhàng phất tay, tiểu đỉnh lập tức hóa thành một cổ khung xe màu vàng kim, rơi xuống mặt nước lơ lửng. Hai vệt kim quang hóa thành xiềng xích, buộc vào thân heo vàng. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xuống trên khung xe. Nương nương. Heo vàng lúng túng nhìn về phía nữ oa, lão trư ngăn cản không nổi quái lực kia, trên thân không còn pháp lực, không thể mang nương nương bay lên. Nếu nương nương có thể ban thưởng pháp lực tiên dược, lão trư nói không chừng liền có thể mang nương nương bay lượn trên thiên hà. Nhưng nữ oa lại khoát khoát tay, không cần, bây giờ thiên hà đặc thù, bay lên chỉ sợ còn nhìn không rõ ràng. Cứ như thế này đi. Heo vàng nghe vậy, cũng không nói gì nữa, nương nương ngồi xuống, lão trư xuất phát. Ờ một tiếng heo vàng gầm rú, khung xe heo vàng cấp tốc bay vút trên mặt thiên hà, mang theo sóng nước thật cao. Trong ô vuông ảo nhỏ trước mặt Diệp Hoành và nam tử áo trắng, nữ oa tốn chút thời gian, cuối cùng đã tìm được ngũ sắc thạch, sau đó trong tạo hóa càng khôn đỉnh, nghịch chuyển tiên thiên, luyện hóa ra ngũ sắc bổ thiên, cuối cùng tu bổ xong lỗ thủng trên bầu trời. Nam tử áo trắng tinh thần hơi có chút tập trung, hắn nhìn chằm chằm màn ảnh nhỏ, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Nhưng không ngờ Diệp Hoành bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi hình ảnh. Hy Hoàng lão sư, hà tất như thế? Nam tử áo trắng có chút bất đắc dĩ. Vị này dù không phải đạo tổ xiển đạo kia, nhưng thân phận đạo tổ này là không giả. Diệp Hoành khẽ lắc đầu, ngươi phải tôn trọng một chút. Nam tử áo trắng im lặng, lúng túng nở nụ cười, Hy Hoàng lão sư quá lo lắng, ta tự nhiên là tôn kính đế hồng bệ hạ. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, ta chính là có chút hiếu kỳ trạng thái của đế hồng bệ hạ khi giáng xuống từ thiên đạo trong khoảnh khắc đó. Diệp Hoành cười nhạt một tiếng, ngươi có muốn đi xem trạng thái ta tấn thăng đại la không? Ta cảm thấy cái đó càng có ý tứ hơn. Nam tử áo trắng lập tức nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, không cần, ta không có sở thích nhìn trộm riêng tư của người khác. Diệp Hoành khó nén mà lắc đầu, trước kia chư vị siêu thoát giả hồng hoang đều tin tưởng ta, người mở đường này. Cũng bởi vì một ý tưởng táo bạo của ta, nhao nhao không màng nhận thức bị phá vỡ, đạo quả gặp nguy cơ lung lay, cùng ta diễn dịch nguyên sơ. Lúc này ta mới chọn trúng ngươi, xem như người tiếp dẫn. Diệp Hoành nhìn nam tử áo trắng, ý vị thâm trường, không ngờ tiền thân ngươi dù chẳng ra sao cả, nhưng thân này lại ngoài ý muốn, thật sự bước lên siêu thoát. Nam tử áo trắng khiêm tốn cười cười, chủ yếu là lão sư dạy bảo rất tốt. Diệp Hoành khẽ gật đầu, đúng, ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi. ngươi có muốn đi gặp lão sư tiền thân của ngươi không? Nam tử áo trắng lắc đầu liên tục, chuyện khi sư diệt tổ, ta cũng không dám làm. Diệp Hành quay đầu đi, nhìn Hồng Quân đạo tổ và sáu vị thánh nhân đang yên tĩnh nhìn thiên giới cách đó không xa, ung dung nói, tất nhiên bọn hắn tin ta, ta tự nhiên cũng muốn xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn. Ngươi có thể theo tiếp dẫn mà đến, ta thật cao hứng, cũng rất cảm tạ ngươi. Nhưng tới đến Hồng Hoang Thái Dịch Nguyên Sơ tái tạo này, ngươi phải tôn trọng một chút bọn hắn. Nam tử áo trắng gật đầu, yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Hơn nữa ngươi nguyện ý để ta, một đạo ảnh này tới, không phải cũng tin tưởng ta không làm điều sằng bậy sao? Diệp Hành im lặng, lập tức nhàn nhạt nói với hắn, kết cấu thời không giảm dần ta đang dệt sẽ lập tức hoàn thành. Ngươi hãy thu liễm đặc tính bản thân một chút, dành ra một chỗ. Nam tử áo trắng bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không thấy hắn làm gì, lại ẩn ẩn khí tức quanh người phát sinh biến hóa. Diệp Hành không nhanh không chậm, trong ý niệm, dệt kết cấu thời không giảm dần, tạo thành bế hoàng. Trong chốc lát, trước mắt hắn, những tuyến thời gian diễn. Dịch với vô cùng nhiều loại khả năng, vốn ngang dọc kéo dài, nhao nhao tán đi, chỉ để lại hình ảnh chân thực bất hư trước mắt. Nam tử áo trắng thở dài, trừ ngươi ra, đến một vô cực cũng chưa từng xuất hiện. Cứ thế vội vàng lấy kết cấu thời không giảm dần ra, hạ thấp tính tự do của Đại La, như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Hành không tỏ ý kiến lắc đầu, Thái Dịch Nguyên Sơ tái tạo, liên quan đến quá nhiều. Trong đó một điểm, chính là sửa đổi tận gốc, không thể để hết thảy lịch sử, thần thoại, truyền thuyết quá mức hỗn loạn. Cho nên, việc sử dụng kết cấu thời không giảm dần, tăng cường năng lực Đại La vượt ngang tuyến thời gian, là rất cần thiết. Nguyên bản ta lưu lại hình bóng bàn cổ phục hy thị, khóa chặt thời tự. Nhưng hôm nay ta đã siêu thoát, bù đắp nhân quả. Bàn cổ phục hy thị không còn, cũng chỉ có thể sử dụng kết cấu thời không giảm dần để ràng buộc thời không. Đến nỗi về sau, tin tưởng sẽ có người giúp ta trấn thủ thời tự. Diệp Hành mỉm cười, lộ ra hết sức yên tâm. Nam tử áo trắng tự hồ cũng biết rõ điều gì, cũng không truy vấn. Chỉ là hắn nhìn về phía thiên giới trong hư không cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, hắn nói, Phục Hy lão sư, nếu ta không nhớ lầm, kế tiếp hẳn là đạo tổ chỉ định Hạo Thiên làm thiên đế đúng không? Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, Diệp Hành cũng không cần thiết che giấu gì, thoải mái gật đầu, chính là. Nghe vậy, trong đôi mắt nam tử áo trắng đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hành, dò hỏi, Phục Hy lão sư, ngươi nói, trong kỷ nguyên bàn cổ, nơi mà mọi chuyện này ban sơ xảy ra, khi đạo tổ lập ra thiên đế, có từng suy nghĩ qua tiền thân của ta không? Ánh mắt Diệp Hành rơi vào người hắn, hơi quan sát một chút, sau đó lắc đầu, hẳn là không thể nào. Hồng Quân tuân theo đại thế, mà tiền thân ngươi, vào thời điểm này, vô luận thế nào, cũng không tính là đại thế. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, nhịn không được trên mặt mang vẻ thất vọng nói, mặc dù biết rõ kết quả này mới là hợp lý, nhưng không biết vì sao, nghe vào tai, tóm lại có chút không thoải mái. Nam tử áo trắng thầm nói, có thể nào ta lúc này mới vừa hình chiếu thực tế, liền bắt đầu bị lây nhiễm. Diệp Hành không để ý tới gã này, lúc này mới đâu vào đâu, ai còn có thể lây nhiễm hắn. Đi thôi, chúng ta đi tới một điểm khác. Diệp Hành thu hồi ánh mắt, nói với nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kinh ngạc, không tiếp tục nhìn một chút sao. Diệp Hành lắc đầu, không có gì đáng xem. Những bí mật đó, ngươi cũng đâu phải không biết. Nam tử áo trắng thầm nói, thế nhưng ta thật sự muốn nhìn một chút. Diệp Hành căn bản không quản hắn nói gì, nhẹ nhàng vung tay lên, một cánh cửa đột ngột xuất hiện, nuốt chửng bọn hắn. Hư nguyên giới hải. Trên một hòn đảo vật chất được tụ tập dày đặc, Diệp Hành tiện tay phất qua, hiện ra bàn trà, chỗ ngồi các loại. Sau một lát, một vị thiếu nữ hồng y cũng xuất hiện đối diện Diệp Hành. Một nữ tu thậm chí chưa phải thái dịch. Nam tử áo trắng tò mò nhìn về phía Diệp Hành, ngươi thu đệ tử mới à? Diệp Hành lắc đầu, không phải đệ tử ta, chỉ là đồng bạn hợp tác vào một thời điểm nào đó. Diệp Hành dừng một chút, trên mặt mang nụ cười thú vị, tuy nhiên nàng bây giờ tự hồ gặp phải khó khăn, cần ta giúp một chút nho nhỏ. Ý niệm vừa động, hư không trước mắt bắt đầu phai nhạt. Diệp Hành tự hồ chẳng làm gì cả, bước ra một bước, cũng đã đi tới một thế giới tan nát vô cùng. Thế giới này có chút ý tứ. Nam tử áo trắng cũng theo lên. Nhân vật hàng đầu của vũ trụ này, vậy mà ẩn ẩn có ý nguyên thủy khai thiên, đồng thời còn có hương vị của chư quả nhân. Diệp Hành cũng yên lặng nở nụ cười, không chỉ có thế, còn có ý tồn tại rất biết điều nữa. Nam tử áo trắng quan sát tỉ mỉ đại vũ trụ này một chút, ngược lại rất đặc sắc, tính chất dung nạp cũng 10 phần không tệ. Chẳng trách vị bằng hữu kia của ngươi muốn ở đây xung kích thái dịch. Hắn gật gật đầu, cảm khái nói, trong mắt ta, khả năng nàng xung kích thái dịch hẳn là có khoảng 1 phần vạn. 1 phần vạn, nghe 10 phần nhỏ bé, không có ý nghĩa. Thế nhưng đối với chuyện chứng đạo thái dịch như vậy, đừng nói 1 phần vạn, chính là 1/100.000 cũng không phải xác suất nhỏ, đáng giá đánh cược một lần. Chỉ là đáng tiếc, vị bằng hữu nhỏ kia của ta, bị mấy vị trí cao trong thế giới Marvel liên thủ tính toán. Bản thân họ trạng thái không thích hợp, lại trông cậy vào vị bằng hữu này của ta giúp bọn họ làm công miễn phí, ngược lại nghĩ thật hay ho. Diệp Ngang mỉm cười, sau đó búng ngón tay một cái, một đạo quang vô hình xuyên qua vô tận chướng ngại, không chút sai lệch rơi vào trên thân Độc Cô Phượng, người đang tốn chút thời gian phí sức sửa đổi dòng thời gian trong vũ trụ Marvel kia. Cơ duyên cho nàng có thoát kiếp được không, thì còn tùy thuộc vào tạo hóa của chính nàng. Đối với Độc Cô Phượng, Diệp Ngang vẫn rất xem trọng, nhưng mà dù thế nào xem trọng, Độc Cô Phượng cũng không phải một chốc có thể tấn thăng thái dịch. Hơn nữa phải nói, đại thế giới Marvel đối với nàng mà nói, là một nơi tốt, mặc dù có ý vị tạm thời bị năm vị thái dịch thiên vị xem như quân cờ trong trận chiến, nhưng mà chưa chắc không phải một loại tôi luyện. Chỉ có thể nói, đều có chỗ cầu mong vậy. Diệp Ngang chỉ là giúp nàng một tay, để nàng khi có được lợi ích sau đó, có thể toàn thân trở ra, không đến mức còn muốn trước khi thành thái dịch, phải ký kết hiệp nghị thiên vị với đại vũ trụ Marvel, trở thành chí cao thứ 6 của đại vũ trụ Marvel. Bất quá, với giao tình giữa hắn và Độc Cô Phượng, cũng chỉ có thể giúp nàng đến đây. Còn việc sau này Độc Cô Phượng sẽ thỏa hiệp lợi ích với năm vị chí cao của Marvel thế nào, thì đó là chuyện không liên quan đến hắn. Diệp Ngang cuối cùng nhìn Độc Cô Phượng một cái, thu hồi ánh mắt, nói với thanh niên áo trắng, đi thôi, vẫn là đi nhìn một chút đạo lữ đồng nguyên của ta vậy. Nghe Diệp Ngang nói vậy, sắc mặt thanh niên áo trắng lập tức trở nên trịnh trọng. Với thành tựu của hắn, riêng về tu vi, ngoại trừ Phục Hy trước mắt đã đi quá xa, những thứ khác, hắn tự nhận là chênh lệch không quá lớn. Chỉ là sắp phải đi gặp vị này, cũng không phải bình thường, thậm chí còn có nguồn gốc không nhỏ với hắn. Hắn có thể không để ý chút nhân quả của tiền thân mình, cũng có thể trò chuyện vui vẻ với Phục Hy, dù sao mặc dù hắn có nhân quả với Phục Hy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giao dịch tương trợ lẫn nhau. Thế nhưng là sắp đi gặp vị này, thân thế một đời này của mình trước đây đã thụ ân huệ của đối phương quá nhiều, thậm chí bản thân có thể bước vào siêu thoát, sự giúp đỡ của đối phương là cực kỳ trọng yếu. Điểm khác biệt so với Phục Hy chính là, đối phương cũng không trông cậy vào mình giúp bọn họ điều gì, chỉ là xuất phát từ một loại chiếu cố đối với hậu bối ưu tú mà thôi. Bây giờ trực tiếp đi qua, giải thích thế nào? Diệp Ngang cười cười, yên tâm, mặc dù chỉ là hai đạo ứng thân của siêu thoát giả, nhưng mà kiến thức của bọn họ tuyệt không đơn giản. Nhiều chuyện, mặc dù bọn họ chưa chắc biết được, nhưng ta tin tưởng, trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng như thế, bọn họ rốt cuộc cũng sẽ có chút suy đoán. Thanh niên áo trắng nghe vậy lúc này mới yên lòng cười nói, đã như vậy, ta liền bồi Phục Hy lão sư đi chuyến này. Lật Quảng Chi Giả là một mảnh vũ trụ mênh mông vô ngần. Giờ khắc này, trên đại lục Lật Quảng Chi Giả vốn là ức vạn thanh sơn kéo dài, vô số tinh thần chi quan tô điểm, hai nhóm cường giả bất đắc dĩ giằng co. Chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành, vị bệ hạ kia không tĩnh tu trong Yêu Hoàng Cung, chạy tới Lật Quảng Chi Giả làm gì? Nhân hoàng đương thời Cơ Kỷ Quang và yêu đế đương thời Đế Sở ngồi đối diện nhau, người trước hỏi người sau. Hai người bọn họ, lúc này đang ở giữa hai quân đối chọi, cách xa thật xa, sau lưng cách đó không xa còn đều có hai vị đại la thủ vệ. Cơ Kỷ trông có vẻ trẻ hơn một chút, khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng không mất uy nghiêm. Đế Sở mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại càng có một loại đế hoàng khí độ, trông qua so Cơ Kỷ Quang càng có lực áp bách, tự hồ loại tồn tại này mới xứng đáng yêu đế. Chỉ là Cơ Kỷ đối mặt hắn, tự hồ một chút cũng không thèm để ý lực áp bách của hắn, ngược lại trong thần sắc có một chút nhàn nhạt chất vấn. Đế Sở trong lòng cũng không quá thoải mái, tuy nói nhân tộc thế lớn từ lâu, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ, nhân loại một mực chiếm cứ quyền chủ đạo, điều này quả thực không sai. Có thể ngươi Cơ Kỷ Quang, nhân hoàng này, bây giờ nào có năng lực hiệu lệnh toàn bộ nhân tộc. Chính mình yêu đế này mặc dù thống soái yêu tộc cũng không phải tộc lớn thứ nhất của chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ, nhưng tốt xấu mình trong yêu tộc, trọng quyền to lớn, ngoại trừ vị yêu hoàng không thể nhìn thẳng kia ra, ai cũng không dám khiêu chiến quyền uy của mình. Không thoải mái thì không thoải mái, Cơ Kỷ Quang hỏi chính sự. Đế Sở cũng chỉ đành vô cùng buồn bực nói, yêu hoàng bệ hạ muốn ra cung, ai dám ngăn cản ư? Cơ Kỷ Quang sắc mặt khó coi, có chút hận thiết bất thành cương nói với Đế Sở, ngươi đường. Đường là yêu đế, liền không thể khuyên nhủ yêu hoàng bệ hạ sao? Đế Sở liếc xéo hắn một cái, giơ lên cằm, nhìn về hướng nữ hoa hoàng cung, nói đơn giản dễ dàng, ngươi đường là nhân hoàng, tại sao không đi khuyên nhủ nữ hoa hoàng bệ hạ, để nàng đóng cửa từ chối tiếp khách, không chiêu đãi yêu hoàng đâu? Cơ Kỷ nhìn về phía Đế Sở, Đế Sở cũng đành chịu mà nhìn xem hắn, hai người đột nhiên đồng thời thở dài. Bọn họ vừa mới nói những thứ này, cũng bất quá là nói bâng quơ vậy thôi. Hai người, một vị làm yêu đế, một vị làm nhân hoàng, đều là cường giả cấp thái dịch, vĩnh thọ hằng xương, nhưng cũng chẳng thể sống một cách hài lòng được. Thôi, chuyện của yêu hoàng và nữ hoa hoàng, không phải người ta có thể xen vào. Đế Sở khoát khoát tay, lập tức lại biểu môi, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ, miễn cưỡng có tư cách khuyên nhủ, từng người đều tránh không kịp. Cơ Kỷ Quan sắc mặt khẽ run rẩy, mặt không biểu tình thản nhiên nói, không tránh thì sao chứ, vô luận là từ bên nào mà nói, cũng là tổ tông, chỉ có thể khuyên, không thể động thủ. Đại La mặc dù siêu nhiên vật ngoại, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể không nhìn nhân quả. Hai vị thân phận quá đặc thù, các nàng nguyện ý một người tự nhốt mình tại Nữ Hoa Hoàng Cung, một người tĩnh tu tại Yêu Hoàng Cung, hoàn toàn tùy theo ý nguyện của các nàng thôi, ai còn dám thật sự không biết điều mà ra tay. Đế Sở đưa tay cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, phi, cái yêu đế này, càng ngày càng khó làm. Nội bộ cao thủ như rừng, bên ngoài thỉnh thoảng còn có thế lực khu vực khác tới gây sự, làm ta cái yêu đế này cũng nhức đầu. Đế Sở nói xong, lại muốn đi bưng chén khác, đã thấy Cơ Kỷ Quan bỗng nhiên đưa tay cướp lấy nó, tiếp đó uống cạn một hơi. Chật, ngày thường ngươi không phải không thích uống rượu sao? Đế Sở cười nói. Tin đồn thôi. Cơ Kỷ Quan lắc đầu, ngươi cái yêu đế này còn tốt chán, chỉ là khó xử. Còn nhân hoàng như ta đây, e rằng chỉ như một linh vật. Nhân tộc nhiều thế lực lớn như vậy, ai có nghe qua hiệu lệnh của ta sao? Ngươi cứ nói mà xem, hiện nay thế lực mạnh nhất của nhân tộc, Ủy ban Liên hợp Giải phóng Đa Nguyên Vũ trụ, đại biểu của họ còn khuyên ta thoái vị, phế trừ chế độ nhân hoàng. Cơ Kỷ Quan vừa khóc vừa cười, ngươi cũng biết, đám người điên rồ của Đa Nguyên Giải Liên Ủy kia, tận sức giải phóng toàn nhân loại. Nhân pháp Vô Cương và Kỷ Hoa của Đa Nguyên Giải Liên Ủy đã từng trao đổi với ta, hắn không che giấu chút nào, sau này thời cơ đã đến, nói không chừng chính là Đa Nguyên Giải Liên Ủy đẩy đổ nhân tộc hoàng đình. Đa Nguyên Giải Liên Ủy làm như vậy, mặt mũi của nhân tộc hoàng đình cũng bị mất, làm sao còn có thể hiệu lệnh rất nhiều thế lực nhân tộc. Đế Sở ném ánh mắt đồng tình về phía Cơ Kỷ Quan, so sánh dưới, vấn đề khó khăn của mình liền không còn là vấn đề khó khăn. Bất quá kia hẳn là chuyện từ lâu lắm rồi, làm sao chưa từng nghe nói qua Đa Nguyên Giải Liên Ủy công kích nhân tộc hoàng đình đâu. Cơ Kỷ Quan khẽ thở dài, đời trước nhân hoàng cùng Trần Nhượng Đại Thiên Tôn từng có giao lưu, cuối cùng đã đạt thành nhận thức thống nhất, điều này mới khiến nhân tộc hoàng đình được giữ lại. Đế Sở lập tức có chút tò mò, loại nhận thức chung nào? Cơ Kỷ Quan thần sắc nhàn nhạt, chúng ta song phương nhất trí cho rằng, nhân hoàng cũng không phải một loại hình thức phong kiến của quyền lợi phân đất phong hầu, cũng không phải trở ngại nào cho sự tiến bộ, hay hình thức bảo thủ không thay đổi. Song phương cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, nhân hoàng chỉ là một loại kéo dài của văn hóa truyền thống, không liên quan gì đến việc thay đổi cơ cấu quyền hạn trong lịch sử. Đế Sở nháy nháy mắt, có chút ngơ ngác. Quả nhiên, vẫn là nhân tộc các ngươi nhiều mưu mẹo. Cơ Kỷ Quan từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, cho nên đừng nhìn ta ở trong chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ, người khác còn tôn ta một tiếng nhân hoàng, nghĩ ta lợi hại đến mức nào. Trên thực tế, theo Đa Nguyên Giải Liên Ủy, ta chính là một linh vật văn hóa truyền thống. Người khác còn chân thành mời ta gia nhập vào hiệp thương hội nghị, vì nghiên cứu văn hóa phong kiến làm chút cống hiến. Ngươi quả nhiên mới là thảm nhất. Đế Sở biểu thị thông cảm. Cách đó không xa trong hư không, Diệp Ngang hỏi nam tử áo trắng bên cạnh, đây chính là nhân hoàng và yêu đế. Quả nhiên lợi hại, có thể tại dưới sự bao phủ của đạo vực tâm niệm vô hình của ta, vẫn như cũ cẩn trọng giữ gìn bản tâm. Nam tử áo trắng lắc đầu, cũng là thành quả của sự tích lũy qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, hơn nữa Phục Hy lão sư cũng đã đủ thu liễm. Diệp Ngang khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đế Sở, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt khẽ híp lại, nói, Đế Sở kia, trước đây quan hệ với ngươi cũng không tệ. Ngươi có muốn đi gặp một chút hay không? Nam tử áo trắng lắc đầu, không được, với trạng thái của hắn bây giờ, gặp ta là họa chứ không phải phúc. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy nói hắn về cơ bản là không có cơ hội bước vào vô cực, nhưng thấy ta liền hoàn toàn không thể được nữa. Diệp Ngang quay đầu nhìn hắn một cái, lặng lẽ cười cười, cũng không nói gì, nhìn về phía Nữ Hoa Hoàng Cung cách đó không xa, trong đôi mắt, thoáng hiện vẻ mặt phức tạp. Trong Nữ Hoa Hoàng Cung, có hai nữ tử tướng mạo giống nhau như đúc, ngồi đối diện nhau. Các nàng một vị áo trắng như tuyết, đoan trang nhã lệ, trên khuôn mặt có loại dịu dàng tự nhiên. Một vị khác thì thân mặc ngân giáp, vẻ bạc dày đặc, thân hình thước tha, đường cong ưu mỹ, chỉ là khuôn mặt nàng trông qua nhiều hơn mấy phần oai hùng, có loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Hai người mặc dù giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thần nữ áo trắng lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, ta nói ngươi sao lại dâng trào tâm huyết, chạy tới Nữ Hoa Hoàng Cung của ta ngồi, thì ra là hắn tới. Mỹ nhân ngân giáp hừ nhẹ một tiếng, nói, lần trước ngươi không phải cũng chủ động chạy ra Lật Quảng Chi giả sao? Có phải khi đó liền phát hiện điều gì không? Thần nữ áo trắng nghe vậy, liếc mỹ nhân ngân giáp một cái, chậm rãi nói, yêu tộc các ngươi phân tán canh giữ nhân thủ ở Lật Quảng Chi giả, vẫn là triệt hồi sớm thì thỏa đáng. Nhân hoàng đương thời, cũng không dễ đối phó như bề ngoài, có thể mãi tha thứ được đâu. Mỹ nhân ngân giáp cười lạnh một tiếng, nói nhảm gì thế, chúng ta đã bao lâu không còn để ý đến chuyện nhân tộc, yêu tộc nữa. Thần nữ áo trắng cúi đầu do dự, sau đó cười nói, đích thực là rất lâu rồi. Tự hồ phát giác được điều gì đang đến gần, Mỹ nhân ngân giáp đang định nói gì, nghe thấy, liền ngừng lại, nhìn ra phía ngoài. Thần nữ áo trắng cũng ngừng cảm khái và hồi ức, cùng nhau nhìn về phía bên ngoài. Lề mề gì vậy, phải vào thì nhanh chóng. Chờ giây lát, khí tức ẩn hiện kia vẫn ở bên ngoài, mỹ nhân ngân giáp lông mày dựng thẳng, nhịn không được trong lòng nổi giận, khẽ quát một tiếng. Lời nàng vừa dứt, thân ảnh Diệp Ngang và thanh niên áo trắng liền đột ngột xuất hiện tại trong nữ hoa hoàng cung. Trong cung điện, vô cùng rộng rãi, không có vàng son lộng lẫy, trang trí hoa lệ, ngược lại là một loại cảm giác mộc mạc, thông gió thoáng khí, ánh sáng tốt đẹp. Thân ở trong đó, khiến người ta cảm thấy cùng ở bên ngoài không có gì khác biệt. Việc bài trí không gian như vậy, đối với sinh linh đơn độc cư trú, cũng không phù hợp, bởi vì không tụ khí. Bất quá nữ hoa hoàng là một tồn tại thế nào, đã không còn nằm trong những khái niệm thông thường, chỉ là tức giận thoáng qua, còn không bằng tốc độ tự thân nàng tụ khí. Diệp Ngang ánh mắt chỉ là hơi nhìn lướt qua cách bài trí không gian xung quanh, sau đó liền rơi xuống hai vị nữ thần. Vực ngoại nhân sĩ Diệp Ngang, gặp qua hai vị nữ hoa nương nương. Nữ hoa ngân giáp ánh mắt lóe lên, như có chút nghi vấn, tùy miệng hỏi, họ Diệp. Nữ hoa áo trắng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Diệp Ngang, khẽ gật đầu, gió thổi lá rụng, chung quy là nhân quả. Họ Diệp tới gặp chúng ta, có thể thấy được là đã thành tựu. Diệp Ngang gật gật đầu, may mắn không phụ mệnh lệnh, may mắn đã thành tựu. Hai vị nữ hoa nương nương nghe vậy, đều là trong mắt không ngừng tỏa sáng, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt. Cuối cùng, chung quy là tìm được một con đường, không đến mức để các vị đạo hữu cuối cùng trầm luân vào vực sâu. Nữ hoa áo trắng thở phào một cái, hiện lên ánh mắt dịu dàng yêu kiều nhìn xem Diệp Ngang. Nữ hoa ngân giáp nhìn về phía thanh niên áo trắng một bên, thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, lục áp quả nhiên vẫn là lợi hại, chung quy là giúp Phục Hy lão sư của ngươi thành công. Thanh niên áo trắng lập tức vẻ mặt xoắn xuýt, nhỏ giọng giải thích, yêu hoàng nương nương, ta tên Lục Khởi. Nữ hoa ngân giáp trừng mắt liếc hắn một cái, tên Lục Áp này có gì không tốt, trước đây vẫn là Tây Vương mẫu đã đặt cho ngươi đấy mà. Lục Áp, không, hẳn là Lục Khởi, nhỏ giọng giải thích, tên của tiền thân, không phải tên của thân này. Nữ hoa ngân giáp nhướng mày đang định nói gì, lại bị nữ hoa áo trắng ngăn lại, thôi đi, hắn dù nói thế nào, cũng là một siêu thoát giả, tên thật đã định, ngươi cũng đừng miễn cưỡng hắn. Nữ hoa ngân giáp trầm mặt giây lát, chung quy là gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn đã siêu thoát. Lục Khởi nhi mặt nói, đệ tử có thể siêu thoát, toàn do ba vị lão sư tương trợ. Nữ hoa áo trắng trách cứ nhìn Lục Khởi một cái, nói nhăng gì vậy, mỗi một vị siêu thoát giả siêu thoát, về cơ bản, cũng là nhờ bản thân mình. Chúng ta chỉ có một chút công lao trợ giúp nhỏ thôi, cực kỳ bé nhỏ. Vừa nói, nữ hoa áo trắng gọi bọn họ, để bọn họ đi tới ngồi xuống. Diệp Ngang và Lục Khởi cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống. Nữ hoa áo trắng ánh mắt trên người bọn họ đánh giá một lượt, mới chậm rãi nói, lần trước chúng ta bốn người như thế ngồi cùng một chỗ, tự hồ cũng là chuyện từ rất lâu trước đây. Nữ hoa ngân giáp cũng gật gật đầu, lâm vào trong hồi ức. Lục Khởi cười nói, đệ tử nhớ kỹ lúc đó, ta vừa mới bước vào Đại La, may mắn tại luận đạo luận võ đoạt chức quán quân, được hai vị nương nương thưởng thức, ban cho cơ duyên. Nói tới chỗ này, Lục Khởi cũng có chút thổn thức, bây giờ nghĩ lại, đó là cơ duyên lớn nhất của ta. Nữ hoa ngân giáp có chút bất mãn, trước đây nàng ngay từ đầu chỉ là muốn tùy tiện ban cho ngươi một cơ duyên, là ta cảm thấy ngươi có chút thuận mắt, là một khả tạo chi tài, mới đề nghị đem cơ duyên Phục Hy để lại ban cho ngươi. Lục Khởi trịnh trọng chắp tay đối với nữ hoa ngân giáp nói lời cảm ơn, Lục Khởi cảm ơn yêu hoàng nương nương đã vung trồng. Nữ hoa áo trắng cũng không có ở điểm này tranh luận quá nhiều, dù sao lời yêu hoàng nữ hoa nói là sự thật. Trên thực tế, trước đây các nàng cũng chỉ là ôm tâm lý muốn thử một lần, đem cơ duyên Phục Hy để lại cho Lục Khởi, kỳ thực cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao các nàng liên thủ, nhìn ra được tiền thân Lục Khởi chính là Lục Áp, cũng không có siêu thoát tiềm chất. Không ngờ Lục Khởi lại thật sự không chịu thua kém như vậy, vậy mà thành công siêu thoát. Lục Khởi siêu thoát, khiến cơ duyên Phục Hy để lại cuối cùng kích hoạt, cũng bổ sung tạo hóa của Phục Hy, để Phục Hy cuối cùng số một thành công luân chuyển. Diệp Ngang ánh mắt ôn nhu nhìn xem hai vị nữ hoa trước mắt, đây là ứng thân của nữ hoa. Tại trong chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ này, mặc dù có rất nhiều điều thần dị, không thể tưởng tượng nổi, năng lực phi lý, nhưng mà sức mạnh tổng hợp riêng của mỗi vị nữ hoa, đều chẳng qua chỉ là vô cực bình thường mà thôi. Nữ hoa vốn là cùng hắn giống nhau, sau khi dùng bàn cổ chi thân trấn áp rất nhiều kỷ nguyên, cũng đã siêu thoát. Thế nhưng là cuối cùng vì hắn mưu đồ, rơi vào kết quả như vậy, chỉ còn lại hai vị ứng thân trước mắt. Diệp Ngang quay người nhìn về phía Lục Khởi, cười nói, cơ duyên trước đây, chỉ là giúp ngươi bước vào hàng ngũ siêu thoát, con đường sau này, cũng là chính ngươi tự đi ra. Đã rất khá. Lục Khởi lắc đầu, kiểu tu hành nào, cũng không thể cầm tay chỉ dạy hết được. Con đường tu hành, cuối cùng là phải tự mình đi. Trên thực tế, Diệp Ngang dừng một chút, nhìn xem Lục Khởi, ngươi là kỳ tích. Lục Khởi gật đầu, vô cùng bình tĩnh, ta biết, trước ta, đã quá lâu chưa từng có siêu thoát giả nào. Đúng vậy. Diệp Ngang gật gật đầu, cho nên lúc ban đầu để lại cơ duyên cho ngươi, cũng chỉ là xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, nhưng mà ngươi đã làm được. Lục Khởi nhếch miệng nở nụ cười, điều đó chứng tỏ ta vẫn rất lợi hại. Nữ hoa áo trắng gật gật đầu, âm thanh trầm trọng nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Rất nhiều người nhận được cơ duyên của Phục Hy, thành tựu siêu thoát, cũng chỉ có ngươi một người. Lục Khởi gật đầu, nhìn về phía hai vị nữ hoa và một vị Phục Hy, hỏi rằng, có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ta mặc dù trở thành siêu thoát, nhưng lại cảm giác điều đã biết và lĩnh vực chưa biết, đều vô cùng khổng lồ, tìm không thấy phương hướng, ta căn bản không thể tra cứu được trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nữ hoa áo trắng nhìn về phía Diệp Ngang chậm rãi gật gật đầu, cũng nên nói cho ngươi biết. Hắn đối với Lục Khởi nói, trong trí nhớ đời trước của ngươi, bàn cổ cuối cùng là ai? Lục Khởi đáp, Ngọc Hoàng, khi đó ta vẫn là Lục Áp. Nữ hoa ngân giáp trừng mắt liếc hắn một cái, còn Lục Áp, lúc đó đều đã thành Đại Nhật Như Lai. Diệp Ngang không để ý đến, chỉ là hỏi tiếp, có biết rõ lai lịch Ngọc Hoàng không? Cái này. Lục Khởi dừng một chút, không rõ lắm. Liên quan tới lai lịch Ngọc Hoàng, các thuyết vân vân. Ta thành siêu thoát sau đó, nghịch chuyển dòng thời gian mà lên, lại mỗi lần đến điểm thời gian ngũ tinh trấn thế, liền phía trước không còn đường, trực tiếp chính là một mảnh hỗn độn. Lục Khởi thần sắc nghiêm túc, các đại la khác, cho dù là vô cực, đều cho là mình quay lại thời không, đến khai thiên tích địa. Nhưng mà ta lại biết được, thời không trước ngũ tinh trấn thế, cũng là mô phỏng mà hóa ra từ không sinh có. Tự hồ, tuế nguyệt trước ngũ tinh trấn thế, bị người cố tình che giấu, trên cơ sở này kiến tạo giả lập một đoạn tuế nguyệt bề mặt dài dằng dặc. Diệp Ngang trên mặt mang ý cười, ngươi không hỏi qua Thiếp Già và Tây Vương Mẫu sao? Nghĩ đến bọn họ hẳn là ít nhiều gì cũng biết lai lịch Ngọc Hoàng chứ. Lục Khởi gật đầu, thật đúng là hỏi qua. Thiếp Già từng nói, Ngọc Hoàng chính là trải qua kiếp số, tâm linh viên mãn, dùng phàm tục chi thân, trèo lên cửu cửu phía trên. Mà Tây Vương Mẫu lão sư thì càng thêm mịt mờ, nhưng mà ta từ ngôn ngữ của nàng ngờ tới, tiền thân Ngọc Hoàng, rất có thể chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở Động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền. Diệp Ngang lặng lẽ cười, thấy hai vị nữ hoa cũng cười như không cười nhìn mình, liền nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Giải thích nói, ngươi đoán không lầm, tiền thân Ngọc Hoàng, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân kia, cũng là một đạo hóa thân của ta. Lục Khởi sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ, mới tự hồ tiêu hóa được. Thì ra là thế. Diệp Ngang thở dài một tiếng, theo lý thuyết, trong trí nhớ đời trước của ngươi, bàn cổ cuối cùng, vẫn là ta. Ta xem như bàn cổ đời thứ nhất, lại khiến hóa thân làm bàn cổ cuối cùng, có biết vì sao không? Không biết. Diệp Ngang ung dung thở dài, chỉ là bởi vì, tuế nguyệt quá lâu. Lục Khởi khẽ gật đầu, đúng vậy, quá lâu rồi. Trong ký ức của ta, bàn cổ kỷ nguyên cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cái, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ càng về sau, những bàn cổ khi xưa kia, cũng dần dần tiêu tan, lại không bao giờ xuất hiện nữa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thoáng qua, nhìn thấy hình dáng của một vị nào đó trong số đó, cũng là cơ duyên thâm hậu. Tiền thân ngươi không đạt đến độ cao đó, nên không hiểu rõ chuyện trong đó. Diệp Ngang dừng một chút, trở thành bàn cổ, gánh vác hết thảy chúng sinh, một lần nữa khai thiên tích địa, tái tạo kỷ nguyên, vốn là cực kỳ chuyện khó khăn, so với đơn thuần khai thiên tích địa, càng là muốn khó khăn hơn rất rất nhiều. Cho nên về sau, ngoại trừ những tồn tại đã siêu thoát đi, một nhiệm kỳ làm bàn cổ, cũng là cuối cùng tại nặng nhọc khai thiên tích địa, lần lượt gánh vác chúng sinh, dần dần hao hết linh tính, cuối cùng không thể không mất đi tự ngã mà ngủ say, nhường ra bàn cổ chi vị. Hoang đã. Lục Khởi khẽ khoát tay, ta không có kinh nghiệm thế hệ bàn cổ kia, chỉ là nghe nói qua, trở thành bàn cổ có thể mượn quyền hành thiên địa để rèn luyện tự thân, đối với vô cực mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Làm sao nghe Phục Hy lão sư thuyết pháp, trở thành bàn cổ ngược lại là gánh nặng ư không mâu thuẫn. Nữ hoa áo trắng giải thích nói, kỳ thực tại thời điểm ban đầu, bước vào vô cực, liền có thể ngồi bàn cổ chi vị. Mà giữa bước vào vô cực đến siêu thoát, là có con đường rất dài. Vô cực ngồi bàn cổ, là một cái kỷ nguyên chi tôn. Mặc dù chỉ có thể xem như phong nền, lại có thể lấy bàn cổ quyền năng, rèn luyện tự thân, gia tốc tu hành. Đây là pháp môn trong vô cực, cho nên các vô cực mới có thể tranh nhau muốn trở thành bàn cổ. Nhưng đã đến về sau, các vô cực từng ngồi bàn cổ chi vị, chung quy là tại dưới tuế nguyệt dài đằng đẵng, từng người mài mòn đến biên giới siêu thoát. Cho nên bọn họ liền phát hiện, bàn cổ chi vị, lúc này đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa đã không còn. Cho dù là ngồi trên mấy cái bàn cổ kỷ nguyên, cũng không có lợi ích gì. Bất quá cũng không có gì chỗ xấu. Thế nhưng là nếu như ngồi bàn cổ chi vị với thời gian tuyệt đối quá dài, linh tính tự thân liền sẽ không tránh khỏi suy kiệt. Trong đôi mắt nữ hoa, lộ ra vẻ phức tạp, đối với vô cực mà nói, một cái bàn cổ kỷ nguyên chẳng đáng là gì, cho dù 10 cái bàn cổ kỷ nguyên, cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là mấy chục cái bàn cổ kỷ nguyên thì sao, hàng trăm hàng ngàn cái bàn cổ kỷ nguyên thì sao? Các ngươi đại la phổ thông, nếu như mệt mỏi, tâm linh mệt mỏi, có thể ngủ say mất đi tự ngã. Thế nhưng là bàn cổ thì không được. Mỗi một cái kỷ nguyên, nhất định phải có một vị bàn cổ. Mà bàn cổ chi vị ngồi càng lâu, trở thành bàn cổ với thời gian tuyệt đối càng dài, linh tính suy kiệt thì càng không thể tránh né. Cho dù là nửa đường nghỉ ngơi mấy cái bàn cổ kỷ nguyên, cũng không thể nào chậm lại. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần không ngừng có vô cực thành tựu, hẳn là liền không sao chứ. Lục Khởi như có điều suy nghĩ. Diệp Ngang lặng lẽ cười, ngươi xem vô cực như rau cải trắng ư, hơn nữa, Diệp Ngang hít một hơi thật sâu, nữ oa nói qua, ngay từ đầu, kỳ thực. Chỉ cần là vô cực, đều có thể gánh vác bàn cổ chi vị. Thế nhưng là về sau, những tồn tại vừa mới bước vào lĩnh vực vô cực, đã không đủ để gánh vác toàn bộ hồng hoang chúng sinh. Có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng của bàn cổ, chỉ có những cổ lão cự đầu kia. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy không quan trọng, dù sao mỗi một vị bàn cổ, chèo chống cả ngàn bàn cổ kỷ nguyên, chậm rãi chờ đến bọn hậu bối trưởng thành, liền hết thảy dễ nói. Đáng tiếc, sự tình thường thường không như mong muốn. Diệp Ngang hận thiết bất thành cương nói, càng là càng về sau, đừng nói vô cực mới, liền thái sơ mới tiến vào thái dịch, đều càng ngày càng ít. Dù cho là ngàn vạn cái bàn cổ kỷ nguyên, cũng không có thêm bất kỳ vô cực nào. Mà trong những tuế nguyệt dài đằng đẵng này, số ít vô cực cuối cùng viên mãn, từng người siêu thoát mà đi. Còn lại các vô cực có thể gánh vác khai thiên ích địa, thấy rõ trong toàn bộ hồng hoang, các tồn tại khai thiên ích địa càng ngày càng ít, không ngừng có bàn cổ rơi vào trạng thái ngủ say. Sống sót vận khí tốt, nhưng là may mắn siêu thoát mà đi. Mà trong lúc đó, các vô cực về sau của hồng hoang, đừng nói đuổi kịp tiến độ, chính là chứng đạo một vô cực, cũng càng lúc càng ít. Rất nhiều bàn cổ trong âm thầm đều tin tưởng, tương lai hồng hoang, cuối cùng là phải tại một ngày nào đó hao hết vị bàn cổ cuối cùng, sau đó lại cũng không có bàn cổ đi ra phá hủy đại vực xác, sau đó hoàn thành khai thiên tích địa. Kết cục như vậy là gì? Lục Khởi nhịn không được hỏi, tiền thân hắn tu vi không đạt đến cảnh giới kia, cho nên trong trí nhớ một chút tình huống cũng không biết. Nữ oa ngân giáp sắc mặt hiếm thấy trịnh trọng, toàn bộ đại vực biến thành tử giới phế tích. Đại la trở thành bất tử thú phế tích, không còn khả năng tiến bộ nào nữa. Nữ oa áo trắng gật gật đầu, tại lúc đó, các bàn cổ đều hiểu đây là kết cục cuối cùng, nhưng cũng không thể không lần lượt đứng ra, khai thiên tích địa. Bởi vì lâu dài làm cho cả thiên địa xuất phát từ trạng thái quy khư, thì hỗn độn cuối cùng sẽ nuốt chửng hết thảy, hồng hoang chúng sinh triệt để chôn vùi. Đại la mặc dù không chết, nhưng cũng đoạn tuyệt khả năng thăng tiến. Lục Khởi sắc mặt nghiêm túc, hắn đều có thể tưởng tượng đến, lúc đó các bàn cổ hồng hoang bất đắc dĩ và tuyệt vọng, cùng với mong mỏi các đại la hậu bối, sớm ngày bước vào vô cực, tại dưới sự giúp đỡ của mọi người, tranh thủ sớm ngày thực hiện năng lực khai thiên ích địa. Đáng tiếc, tự hồ dựa theo lời bọn hắn nói, sau kỷ nguyên bàn cổ nào đó, những người vừa thăng cấp thái dịch cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chớ nói chi là vô cực. Cứ như toàn bộ đại vực đã đến hồi kết vậy. Trên thực tế, các bàn cổ hồng hoang ngay lúc đó, cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị vĩnh cửu trầm luân. Đợi đến tỉnh lại, trở thành chúa tể trong một mảnh phế tích. Nữ oa nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Diệp Ngang, nhưng mà ngay tại lúc này, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Lục Khởi kinh ngạc nhìn xem Diệp Ngang. Nữ oa áo trắng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi không đoán sai. Ngoài ý muốn lớn nhất của ngươi lúc đó chính là, Phục Hy vốn đã siêu thoát đi, thế mà lại một lần nữa xuất hiện. Siêu thoát giả không thể một lần nữa xuất hiện sao? Lục Khởi nhịn không được hỏi ngược lại, tiền thân hắn là lục áp, cấp độ cũng không tính quá cao, không thể với tới vòng tròn bàn cổ cấp cao nhất, chớ nói chi là siêu thoát giả thần bí khó dò kia. Trong ấn tượng của Lục Khởi, liên quan tới siêu thoát giả, lúc nào cũng có rất nhiều tin tức thật giả lẫn lộn, khó lòng tin hết được. Nhưng mà hắn đã thành siêu thoát giả đến nay, kỳ thực là có năng lực xuất hiện trên đời này, chỉ là thoáng phiền toái một chút. Diệp Ngang chậm rãi nói, đây chính là nguyên nhân vì sao ta nói ngươi là kỳ tích. Hắn nói từng chữ từng câu, pháp môn giúp ngươi thành tựu siêu thoát giả, cùng siêu thoát giả trước đây cũng không giống nhau, là một loại pháp môn hoàn toàn mới. Mà ta, chính là người sáng tạo loại pháp môn siêu thoát này. Lục Khởi bừng tỉnh, rất nhiều nghi hoặc lúc này mới có đáp án, thì ra là thế. Diệp Ngang gật gật đầu, nói tiếp, trước kia ta tại trong siêu thoát giả, tiến thêm một bước nữa, lúc này mới mở ra pháp môn mới, cho nên một đạo hóa thân lại giáng thế, trở thành Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng là bàn cổ cuối cùng. Diệp Ngang khẽ lắc đầu, Ngọc Hoàng và các bàn cổ khác biệt. Các bàn cổ khác, sau khi khai thiên tích địa, hoặc là biến mất hoàn toàn trong một kỷ nguyên, hoặc là hóa thân nhập thế làm người phát ngôn. Mà Ngọc Hoàng chính mình là bàn cổ, đồng thời cũng là phát ngôn viên của mình. Đáng tiếc, Ngọc Hoàng thống ngự chu thiên, tọa trấn hồng hoang mấy ngàn bàn cổ kỷ nguyên, vẫn không thể làm cho Hồng Hoang sinh ra vô cực mới. Dần dà, Ngọc Hoàng không tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Diệp Ngang ung dung thở dài, hắn chỉ là hóa thân của siêu thoát giả, dáng thế mà diễn dịch. Sau tuế nguyệt dài đằng đẵng, cuối cùng cũng không thể gánh chịu sự suy kiệt linh tính. Mà lúc đó, các đại la hoặc là đều từng người rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi tự ngã mà trầm luân, hoặc là cũng là còn có chút ít linh tính, có lẽ có bàn cổ phù hộ, đầu thai vào luân hồi. Cho nên Phục Hy xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn trực tiếp tan vỡ đại vực, để đại vực không còn luân chuyển bàn cổ kỷ nguyên, chỉ để lại một nơi hạch tâm thế giới của đại vực. Tiếp theo, chân thân Phục Hy giáng lâm. Hắn tại trong hư vô vô tận, thu thập từng đại vực xác, tiện thể đem các đại la linh tính suy kiệt, đã mất đi tự ngã mang đi. Đến nỗi các đại la có thú tính bất tử nuốt chửng linh tính, hắn chỉ có thể từ bỏ. Lục Khởi nghe sững sờ, sau đó ánh mắt lóe lên, thế nhưng là liên quan đến vực sâu. Diệp Ngang lạnh nhạt nói, tự nhiên có chút liên quan. Hắn dừng một chút, nói, Phục Hy không biết du đãng trong hư vô bao lâu, càng không biết hắn thu thập bao nhiêu hạch tâm đại vực xác. Tóm lại, hắn cuối cùng có nắm chắc một lần nữa dựa vào những hạch tâm này, sáng tạo một cái đại thế giới trong tư tưởng của hắn. Loại thử thách mới lạ này, khiến Phục Hy rất cảm thấy hưng phấn. Hắn chuẩn bị một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch Hồng Hoang. Thế là, hắn dùng một loại pháp môn đầu cơ trục lợi, cùng chư vị siêu thoát giả làm giao dịch. Để những siêu thoát giả kia cũng có thể tạm thời lâm thế, mỗi vị diễn dịch một khoảng thời gian. Các siêu thoát giả vui vẻ đáp ứng, thế là lần lượt nhìn xuống. Đợi đến Phục Hy thị giải hóa bàn cổ để khai thiên, liền từng người dựa theo kịch bản đã thương nghị, diễn ra biến thiên Hồng Hoang. Lục Khởi nhíu mày, hai tay ôm ngực, ta không có đoạn ký ức trên dòng thời gian đó. Nữ Hoa giải thích nói, khi đó, cũng không ít đại la còn tại trong luân hồi chuyển kiếp tu hành, cho nên ngươi không biết cũng là bình thường. Lục Khởi lúc này mới chợt hiểu. Hắn thân là siêu thoát giả, vốn nên rất tự do, nhưng mà thời gian trước ngũ tinh trấn thế bị khóa chặt hoàn toàn, chỉ có thể đọc, không thể sửa đổi, thậm chí đọc toàn diện đều rất khó khăn. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người mệt mỏi rã rời, cho nên lúc này mới chưa đến một bàn cổ kỷ nguyên lớn, các đại la liền bắt đầu xuất hiện mất đi tự ngã quy mô lớn mà đạo hóa. Ngay lúc đó Phục Hy thị làm điều tra, phát hiện là bởi vì những đại la này cũng là đã mất đi nguồn gốc, đã là xuất thân không rõ, linh tính suy kiệt nhanh chóng, cũng là có thể hiểu được. Ta thế là tìm đến các hình chiếu của siêu thoát giả, nói chuyện với từng người, muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết. Cuối cùng Trúc Long đề nghị, nói đã có chư vị siêu thoát giả không thể tưởng tượng nổi, bằng không chúng ta một lần nữa tìm kiếm một mảnh hư vô, từ không tới có, tái tạo nguyên sơ, đem tất cả đại la tẩy rửa quá khứ, chỉ lưu lại mầm móng tiên thiên. Các siêu thoát giả cũng giáng lâm trần thế, từ ban sơ tái diễn dịch lại một lần Hồng Hoang. Mà lần này, không có ban sơ bàn cổ. Thế là các ngươi liền mở ra cái Hồng Hoang mới kia. Lục Khởi hỏi lại. Diệp Ngang gật gật đầu, bất quá không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Hắn nhìn về phía Lục Khởi, lúc đó ngoại trừ số ít các đại la luân chuyển trong luân hồi, còn lại các đại la đều tại dưới sự dẫn dắt của các siêu thoát giả do ta cầm đầu, viễn chinh đạo không chi địa. Đạo không chi địa, không phải liền là hoàn toàn là không sao. Còn cần viễn chinh ư? Lục Khởi nghi hoặc hỏi thăm, chẳng lẽ đạo không chi địa còn có tồn tại khác ư? Hắn thành tựu siêu thoát giả thời gian mặc dù không dài, nhưng mà cũng không ngắn, tại sao không có phát hiện qua? Diệp Ngang lắc đầu, giải thích nói, không phải muốn đối phó ai, mà là muốn mở ra hữu có. Mà muốn mở ra hữu có, nhất định phải đem không chém ra. Lục Khởi hiểu rồi, ta đã biết, nhất chính nhất phản, hợp thành không. Đạo không chi địa là chân chính không, không có khái niệm, không có đạo lý, không có vật chất, không có thời không. Hắn lông mày nhíu lên, sao lại cảm giác giống như siêu thoát chi địa, thế nhưng là cũng không đúng a, siêu thoát chi địa vốn là từ không sinh có, lấy khái niệm. Điên đảo thật giả mà thành, chúng ta từ trong đó vĩnh hằng, đó là nơi vĩnh hằng trừ tượng. Mà các ngươi muốn mở Hồng Hoang, trừ tượng là không được, nhất định là hình tướng. Mà tại trong thế giới hình tướng, các ngươi làm sao đến đạo không chi địa được? Diệp Ngang cười nói, đây chính là vì sao ta nói là viễn chinh. Bởi vì cái gọi là đạo không chi địa, chỉ ở trong tưởng tượng. Vô danh nhất niệm của ta lúc đó khởi lên, thế là có đạo không chi địa triệt để nhất, có thể gần ngay trước mắt cũng có thể xa cuối chân trời. Đó là không chi địa, cùng hữu có thế giới, cách biệt rất xa. Tại trước sự vô diện của hữu có, âm dương sinh tử chỉ là lẽ thường thôi. Phục Hy lão sư dùng ý niệm khóa chặt vô danh nhất niệm, vô danh trở thành đạo không chi địa, thế là ẩn ẩn xen vào giữa hữu và không. Lục Khởi bỗng nhiên hiểu ra. Diệp Ngang khẽ gật đầu, tiếp theo, ta dẫn chư vị siêu thoát, rất nhiều đại la, cùng nhau tiến vào đạo không chi địa. Chính như lời ngươi nói, nhất chính nhất phản, hợp thành không. Bởi vậy muốn tạo hóa ra hữu có, liền phải tại trong không, chiếu rọi ra chính phản, đem chính phản cưỡng ép phá vỡ. Đại La sẽ chôn vùi. Chính phản không thể hoàn mỹ phù hợp, vì vậy nói không chi địa không thể triệt để quy về không, liền tiến vào cảnh giới hữu có. Lục Khởi nghe vậy, ẩn ẩn có chút hướng tới. Nghe Phục Hy nói đến bình bình đạm đạm, thế nhưng là Lục Khởi có thể tưởng tượng, tại tuế nguyệt dài đằng đẵng trước đó, xem như siêu thoát giả cao nhất, Phục Hy xuất lĩnh chư vị siêu thoát giả đồng thời chư thiên đại la, tại nguyên nhân chi địa của vô danh nhất niệm, dựng lên chính phản của không, bắt đầu tạo hóa hữu có. Đáng tiếc. Lục Khởi có chút tiếc nuối lắc đầu, lúc đó ta đang tại trong luân hồi luân chuyển, bằng không cũng có thể tham gia đại sự này. Không tham gia được thì thôi đi, lại không chỉ ngươi một người, có gì mà tiếc nuối. Nữ hoa ngân giáp biểu môi, lại nói, cũng không phải chuyện gì quá tốt. Nữ hoa áo trắng cũng biểu thị đồng ý, đều có duyên phận, không nên cưỡng cầu. Không chỉ là ngươi, Cửu Phượng, Ngộ Không, Công Đức Phật Trầm Hương cùng với Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không có tham gia được sao? Lục Khởi lúc này mới gật gật đầu. Chỉ nghe Diệp Ngang tiếp lấy chậm rãi nói, nữ hoa nói không sai, không tham gia được, chưa chắc là chuyện xấu. Bổ ra chính phản của không, bắt đầu triệu gọi hữu có, chúng ta liền nên đón nguy cơ lớn nhất. Giọng Diệp Ngang tuy vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa vẻ ngưng trọng, hữu có sẽ tự nhiên mà hướng về không rơi xuống, chôn vùi. Hữu có được mở ra, thời thời khắc khắc đều tại hướng về không chôn vùi. Nếu là không tiến hành ngăn cản, đợi đến tạo thành thủy triều chôn vùi sau đó, chỉ sợ tất cả đại la đều khó tránh khỏi triệt để trầm luân. Các siêu thoát giả cũng chỉ có thể mang theo tiên thiên bất diệt linh quang của bọn hắn chật vật rời đi. Lục Khởi trên mặt mang đồng ý, gật đầu nói, dù sao cũng là thế giới hình tướng, siêu thoát giả cũng ít nhiều bị trói buộc. Cho nên, chư vị siêu thoát giả cùng nhau diễn toán sau, nhất trí cho rằng, chỉ có hữu có tạo thành kích thước nhất định, mới có thể tại. Dưới quán tính thể lượng tự thân của nó, tự phát ngăn cản tự thân hướng về không rơi xuống cùng chôn vùi. Vì mở rộng quy mô của hữu có, các đại la bắt đầu tiêu hao tự thân linh tính, hiệp trợ các siêu thoát giả và vô cực, hóa vô vi hữu có. Đây là một quá trình khá dài, không ngừng có đại la linh tính hao hết, thậm chí tại dưới sự hiệp trợ của pháp môn các siêu thoát giả, lấy tự thân đạo quả, đổi lấy sự mở ra của không, cuối cùng thừa cơ tẩy rửa quá khứ, chỉ để lại một điểm mầm móng tiên thiên. Mà tới được một bước này, tất cả chúng ta cũng không có đường lui. Diệp Ngang không nhanh không chậm nói, lúc đó, áp lực của ta rất lớn. Lục Khởi nghe vậy, vô thức gật đầu, hắn tin tưởng, cho dù là chính mình là siêu thoát tất cả siêu thoát giả, đối mặt tình cảnh của Phục Hy, cũng sẽ biết áp lực như núi. Là vì Phục Hy lão sư nhân đức. Nếu là lão sư chỉ lo thân mình, cùng chư vị siêu thoát giả không giáng lâm trần thế, cũng sẽ không gặp phải khốn cảnh này. Siêu thoát giả chủ động lâm trần, kỳ thực chính là đem đặc tính siêu thoát tự thân thấp xuống gấp trăm ngàn lần. Giống như Lục Khởi hắn, nếu là hóa thân này của hắn không giáng lâm trần thế, như vậy hoàn toàn có thể một mình quan sát toàn bộ đại vực. Nhưng khi hóa thân này của hắn giáng thế, như vậy cùng lắm là có thể đối phó 8, 9 vị vô cực, nhiều hơn nữa lại không được. Diệp Ngang từ chối cho ý kiến, hắn tiếp tục nói, đợi đến hữu có đạt đến giới hạn quy mô, tất cả đại la, đều hao hết. Liền siêu thoát giả, cũng có hai vị mất đi tính chất siêu thoát, chủ động hạ thấp thành vô cực. Hữu có mặc dù được mở ra, nhưng muốn để hữu có gánh vác đại đạo, diễn dịch biến hóa, nhất định phải tạo thành hỗn độn. Lục Khởi tiếp lời, mà hỗn độn đến từ hữu và không. Nếu là ta đoán không lầm, kế tiếp, chính là muốn các siêu thoát giả, thao túng hữu và không va chạm, diễn dịch ra hỗn độn ư. Diệp Ngang gật gật đầu, đúng vậy, quá trình này, càng thêm gian nan. Chư vị siêu thoát giả, ngoại trừ cần hiệp trợ nữ hoa của ta, liền cũng là tại cửa này bên trên hao hết bản thân, chỉ còn sót lại mầm móng tiên thiên. Mà nhiệm vụ của Phục Hy càng thêm gian nan. Nữ hoa áo trắng bên cạnh nói tiếp, hỗn độn vừa ra, đại đạo lần đầu diễn ra, sau đó bàn cổ sinh. Kế hoạch của chúng ta là thoát khỏi luân chuyển, cho nên cũng không cần đạo tiên thiên nảy sinh, cũng không cần nơi khởi nguồn đản sinh bàn cổ. Cho nên, Phục Hy lấy thân nhận hỗn độn, thần hóa thành đạo. Thần khu của hắn, hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn, cùng hỗn độn hòa là một thể. Mà thần hồn ý thức của hắn, nhưng là một chút diễn dịch những đạo lý cơ bản nhất. Hắn từ trên vật chất cắt đứt sự ra đời của bàn cổ, từ trên tin tức, chiếm cứ vị trí diễn dịch đại đạo. Lục Khởi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt ngưng lại, cho nên, thân thể Phục Hy trở thành bàn cổ, thần của Phục Hy trở thành đại đạo. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.